Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 71, Bí cảnh. Vương Đằng trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bởi vì địa sát chi khí? Tiểu Nga nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên một vẻ kinh ngạc, cười nói, đúng là như vậy, địa sát chi khí mặc dù hung bạo lệ, nhưng là lại có thể mài luyện đạo tâm cùng ý chí, ngoài ra, vẫn có thể trợ giúp ngưng luyện cùng tinh luyện chân khí trong cơ thể. Tiến vào ngoại viện tu luyện tháp tu luyện, cần phải tiêu hao điểm tích lũy, mà hoàn thành học viện nhiệm vụ, thí luyện các loại, cũng có thể đạt được điểm tích lũy, trừ lần đó ra, cũng có thể mua hoặc là hối đoái điểm tích lũy. Ta nhớ được hàng năm tân sinh nhập học sau, học viện cũng sẽ tổ chức một lần tân sinh thí luyện, học viện sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện, cho cùng các ngươi tưởng thưởng phong phú, một loại trong đó khen thưởng, chính là điểm tích lũy. Ngoài ra, tân sinh khảo hạch top 5 sẽ còn đạt được tham dự ngoại viện tấn thăng khảo hạch tư cách. Vương Đằng nghe vậy nhất thời xoay chuyển ánh mắt, ngoại viện tấn thăng khảo hạch tư cách, ở một tháng sau, chính là ngoại viện đệ tử tấn thăng làm nội viện đệ tử khảo hạch, cũng chính là ngoại viện tấn thăng khảo hạch, mới vừa vào học tân sinh, nguyên là không có tư cách tham gia ngoại viện tấn thăng khảo hạch, bất quá nếu là có thể đang tái sinh thí luyện bên trong, biểu hiện ưu dị, đoạt được top 5 thứ, là có thể đạt được tham gia ngoại viện tấn thăng khảo hạch tư cách, nếu là thực lực đủ mạnh, bên ngoài viện tấn thăng trong khảo hạch cũng lấy được thành tích, nhất cử trở thành nội viện đệ tử cũng có khả năng. Nội viện đệ tử tài nguyên, so với ngoại viện đệ tử muốn nhiều hơn, Tinh Vũ học viện rất nhiều nơi, đối với nội viện đệ tử cực kỳ trở lên thân phận cởi mở, tỷ như nội viện tu luyện tháp, còn có Trấn Yêu Cung, cùng với liên tiếp một ít cổ di tích lối đi, ngoại viện đệ tử đều không có tư cách tiếp xúc. Biết được lần này tân sinh thí luyện, lại có thể trực tiếp đạt được tham gia ngoại viện đệ tử khảo hạch tư cách, nguyên đối với học sinh mới này khảo hạch cũng không thế nào để ý. Vương Đằng giờ phút này cũng không khỏi đối với lần này tân sinh thí luyện coi trọng một ít, bất kể là muốn càng nhiều biết Tinh Vũ học viện, hay lại là tìm món đó thần bí bảo vật, hắn đều muốn trở thành Tinh Vũ bên trong học viện viện đệ tử mới được. Vương Đằng trước mắt không có tư cách tiến vào bên trong viện, cho nên Tiểu Nga nhưng mà mang theo Vương Đằng bên ngoài viện đi dạo một vòng, tu luyện tháp, tàng kinh các, bách bảo lầu, diễn võ trường, đấu võ đài, cùng với ngoại viện duy nhất một bí cảnh, yêu phong cốc, nơi này là ngoại viện duy nhất một bí cảnh cửa vào, yêu phong cốc cửa vào, yêu phong cốc bí cảnh, chính giữa thường xuyên có yêu phong tàn phá, chính giữa có không ít yêu ma hoạt động, tà ma tương đối khá nhiều, những thứ này tà ma thực lực không tính là quá mạnh, là một cái rất tốt lịch luyện chỗ, hơn nữa, một ít cường đại tà ma trong cơ thể, bao hàm trân quý linh châu, là luyện chế huyền khí ắt không thể thiếu bảo vật, cho nên, bình thường không chỉ là ngoại viện đệ tử, rất nhiều nội viện đệ tử, thậm chí có thời điểm, thập đại đệ tử nòng cốt, cũng sẽ đi yêu phong cốc bí cảnh, chém chết bên trong tà ma, cướp lấy linh châu, bất quá trong cơ thể uẩn dưỡng ra linh châu tà ma, vô không thực lực cường đại, hơn nữa cũng không phải toàn bộ cường đại tà ma trong cơ thể đều có linh châu, cho nên phải đạt được linh châu, vẫn là vô cùng khó khăn, hơn nữa, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, các ngươi lần này tân sinh thí luyện, rất có thể chính là ở nơi này yêu phong trong cốc tiến hành. Tiểu Nga cười nói, Tinh Vũ trong học viện, vẫn còn có như vậy bí cảnh sao? Những thứ này bí cảnh bên trong, đều là từ thành nhất giới tiểu thế giới chứ, như vậy bí cảnh, từng cái cũng không phải chuyện đùa, có thể nắm giữ một cái, cũng đã vô cùng, nhưng ta nghe ý ngươi, như vậy bí cảnh, ở bên trong viện còn rất nhiều. Vương Đằng không nhịn được mở miệng hỏi, những thứ này bí cảnh, đều là từ thành nhất giới tiểu thế giới, mà tiểu thế giới tạo thành điều kiện, vô cùng hà khắc, có là thiên địa thai nghén sinh ra mà ra, có chính là vô thượng cường giả lấy đại thần thông đại thủ đoạn cưỡng ép ngưng luyện mà thành, nhưng bất kể là loại nào, cũng không phải chuyện đùa, vô cùng trân quý. Ở Vương Đằng trong ấn tượng, thiên nguyên cổ quốc nhưng mà thần hoang đại lục cực biên hoang một cái xa xôi quốc độ, toàn bộ cổ quốc bên trong, cũng không nên cất ở đây dạng bí cảnh mới đúng, nhưng Tinh Vũ học viện lại nắm giữ không chỉ một bí cảnh. Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt lóe lên, cái này Tinh Vũ học viện, càng ngày càng thần bí. Bí cảnh đối với người bình thường mà nói đương nhiên là vô cùng trân quý cùng hiếm thấy, bất quá ở thiên nguyên cổ quốc, như vậy bí cảnh cũng không phải số ít a. Không chỉ là chúng ta Tinh Vũ học viện, Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ, cũng đều trong tay nắm giữ một ít bí cảnh, hơn nữa 10 đại tông môn, cũng khẳng định cũng trong tay nắm giữ một ít bí cảnh, chỉ là chúng ta trước không biết mà thôi. Ta thật ra thì cũng là tiến vào học viện sau mới biết những chuyện này, ngươi mới vừa tiến vào học viện, không hiểu những thứ này rất bình thường. Tiểu Nga cười đùa nói, không chỉ là Tinh Vũ học viện trong tay nắm giữ bí cảnh, Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ, còn có 10 đại tông môn, cũng tất cả đều trong tay nắm giữ bí cảnh. Lúc nào, bí cảnh loại vật này, trở nên như vậy tràn lan. Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, không chỉ là Tinh Vũ học viện lộ ra thần bí, toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc, cũng không quá đơn giản a, cùng Bình Nguyên trong ấn tượng, hoàn toàn không hợp. Ngay tại Vương Đằng lúc nghĩ ngợi, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy một đạo thân ảnh hướng sang bên này. Đó là một tên mặt bạch y nữ tử, nàng mặt mũi vắng lặng, vóc người cao gầy, tinh tế yêu chi doanh doanh nắm chặt, trên cổ lộ ra da thịt như tuyết, răng trắng mắt sáng, lông mày kẻ đen cong cong, quánh bạch cái trán có tuệ quang. Đây là một cái cô gái tuyệt đẹp, như từ trong tranh đi ra tiên tử, cho dù là Vương Đằng, ở liếc thấy nàng đệ nhất nhãn, cũng không khỏi có chút thất thần. Nhưng rất nhanh Vương Đằng liền phục hồi tinh thần lại, nhìn trong ánh mắt, hiện lên vẻ kinh dị, nàng khí chất vắng lặng, cự người ngoài ngàn dặm, ở nàng trong tay trái xách một cây trường kiếm, hai tay quấn vòng quanh bạch sắc băng vải, một mực quấn quanh đến 10 ngón tay trên, mà ở là trên mu bàn tay băng vải, còn lộ ra mấy phần đỏ bừng, đó là bị vết máu thấm nhuần vết tích, cùng bình thường nữ tử bất đồng, từ trên người nàng, Vương Đằng không thấy được bất kỳ một tia thuộc về nữ tử nhu nhược, nhất là đôi mắt kia. Vắng lặng mà thâm thúy, như một vũng hàng đàm, nhưng lại như kiếm một loại sắc bén, là Đường Nguyệt sư tỷ. Tiểu Nga cũng chú ý tới người vừa tới, trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ vui mừng, người tới chính là Đường Nguyệt. Đường Nguyệt sư tỷ, ngươi phải đi Yêu Phong cốc bí cảnh lịch luyện sao? Tiểu Nga cùng Phương Lãnh rối rít nghênh đón. Đường Nguyệt gật đầu một cái, nhưng mà bình tĩnh nhìn các nàng liếc mắt, không có nói gì nhiều, thẳng hướng Yêu Phong cốc bí cảnh cửa vào đi tới, đi ngang qua Vương Đằng bên người lúc, vậy từ Vương Đằng trên người tự nhiên toát ra một tia vô địch thế, không để cho nàng do có chút ghé mắt, nhưng nàng cũng không nhiều lời, cũng chưa từng vì vậy mà dừng lại, thẳng đi vào Yêu Phong cốc bí cảnh cửa vào. Nàng chính là đạo sĩ Đường Nguyệt sao? Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ở Đường Nguyệt từ bên cạnh hắn đi qua lúc, hắn lại từ trên người đối phương, cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp. Chương 72, nhân vật quan trọng. Vương Đằng bây giờ mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng hắn nội tình thâm hậu, thực lực chân thật, đã không thể đơn thuần lấy tu vi cảnh giới để cân nhắc. Lúc trước ở Đại Hoang thời điểm, hắn liền từng chém chết qua nhị giai thất phẩm hoang thú, tương đương với ngưng chân cảnh thất trọng nhân loại vũ giả. Nhưng giờ phút này, từ trên người Đường Nguyệt, Vương Đằng lại cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, thực lực đối phương, vô cùng kinh khủng, phàm cấp nhất phẩm vũ mạch tư chất, lại có thể ngang dọc cùng thời. Vương Đằng không khỏi nhìn về phía Yêu Phong cốc bí cảnh cửa vào, tự lẩm bẩm. Trong đầu hiện ra Đường Nguyệt thân ảnh kia, kia trên hai tay quấn quanh băng vải, 10 ngón tay phía sau rỉ ra vết máu, để cho tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, từ cặp kia quấn đầy băng vải tay liền có thể thấy được, đối với mới có thể lấy được như vậy thành tựu, không có nhiều dịch, bỏ ra vô số cố gắng cùng mồ hôi, đạo sĩ tên, danh xứng với thực, Đường Nguyệt sư tỷ nhất định là đi Yêu Phong cốc liệp sát những thứ kia cao phẩm tà ma, nghe nói Đường Nguyệt sư tỷ từng ở Yêu Phong trong cốc liệp sát một đầu rưỡi bước thiên ma, nhưng mình cũng tao bị thương nặng, thiếu chút nữa ngã xuống, thật không biết là cái gì chống đỡ nàng liều mạng như vậy tu luyện. Thấy Đường Nguyệt tiến vào Yêu Phong cốc bí cảnh bên trong, Tiểu Nga có chút âu sầu trong lòng đạo, trong giọng nói mơ hồ có chút lo âu, nửa bước thiên ma. Thực lực há chẳng phải là tương đương với nửa bước nguyên cương cảnh vũ giả. Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, đối với yêu ma phân chia thực lực, Vương Đằng cũng có thật sự biết, cấp thấp nhất yêu ma, chính là tà ma, tương đương với ngưng chân cảnh vũ giả. Tà ma dựa theo thực lực, tổng cộng chia làm cửu phẩm, đối ứng ngưng chân cảnh chính cảnh giới nhỏ, mà thiên ma, chính là đối ứng nguyên cương cảnh vũ giả, áp đảo tà ma trên. Cho nên, nghe được Tiểu Nga nói Đường Nguyệt lại từng liệp sát hơn nửa bước thiên ma, Vương Đằng nhất thời trong lòng cả kinh. Nửa bước thiên ma, tương đương với nửa bước nguyên cương cảnh vũ giả, thực lực không phải chuyện đùa, coi như là Vương Đằng bây giờ, đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, cũng chỉ có chạy thoát thân phần. Đường Nguyệt lại từng liệp sát hơn nửa bước thiên ma, nàng kia thực lực nên mạnh bao nhiêu? Không sai, chuyện này không riêng gì Tinh Vũ học viện, liền là cả đế đô không biết người đều rất ít. Bất quá ngươi mới vừa gia nhập học viện, cũng không phải là người đế đô, không biết chuyện này cũng rất bình thường. Đường Nguyệt sư tỷ tư chất mặc dù không tốt đẹp, nhưng nàng tu vi trong thế hệ tuổi trẻ có thể cùng nàng so sánh người, lại không có mấy người. Hai tháng trước, Đường Nguyệt Sư tỷ liệt sát đầu kia nửa bước thiên ma thời điểm, cũng đã là ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Tiểu Nga mặt đầy sùng bái nói, cái gì? Nàng lại có ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn tiêu diệt một con tương đương với nửa bước nguyên cương cảnh nửa bước thiên ma. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, đối phương tuổi tác hẳn không qua 18-19 đi, hơn nữa chỉ có phàm cấp nhất phẩm vũ mạch tư chất, có thể ở cái tuổi này, nắm giữ ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn lấy ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, vượt cấp chém chết một đầu rưỡi bước thiên ma, hì hì, đây chính là Đường Nguyệt sư tỷ chỗ lợi hại á. Tiểu Nga cười đùa nói, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, thật lâu không nói, mặc dù mới vừa cũng đã cảm nhận được Đường Nguyệt thực lực phi phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, thực lực đối phương thật không ngờ kinh khủng. Nói như vậy, đế đô trong thế hệ trẻ, còn lại mấy cái bên kia nhân vật quan trọng, thực lực cũng nhất định không kém. Trước mắt đế đô nhân vật quan trọng bên trong, thực lực mạnh nhất hẳn là Thiên Nguyên học phủ Trác Lãng, tu vi của người này, nghe nói đã đến gần ngưng chân cảnh cửu trọng. Có lẽ đã đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng cũng không nhất định, bởi vì vì người nọ gần đây hành tung bất định, thường xuyên đi các đại bí cảnh tầm bảo cùng lịch luyện, rất ít hiện thân, liên quan tới hắn tin tức, gần đây đều vẫn là hơn nửa năm trước. Thứ yếu còn có Thiên Nguyên học phủ Đoạn Minh, người này thiên phú vô cùng kinh khủng, nghe nói trước đây không lâu đã đột phá đến ngưng chân cảnh bát trọng trung kỳ tu vi, là Thiên Nguyên học phủ học viên bên trong, thực lực đứng sau Trác Lãng nhân, còn có Thanh Long học phủ Tiêu Nguyên. Tu vi của người này nghe nói cũng đã đạt tới ngưng chân cảnh bát trọng, là Thanh Long học phủ bên trong mạnh nhất một người. Bất quá Tiêu Nguyên tu là mặc dù so sánh lại Đường Nguyệt sư tỷ cao một chút, nhưng bàn về thực lực, hắn chưa chắc sẽ là Đường Nguyệt sư tỷ đối thủ. Nghe nói ban đầu cùng cảnh giới thời điểm, hắn từng cùng Đường Nguyệt sư tỷ đã giao thủ, bị Đường Nguyệt sư tỷ ba chiêu đánh bại. Tiểu Nga đầy mắt kim tinh đạo, nghe được Tiểu Nga giới thiệu, Vương Đằng trong lòng kinh dị, đế đô thế hệ trẻ bên trong lại có nhiều cao thủ như vậy. Đường Nguyệt, 18-19 tuổi tác, ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, từng liệp sát một đầu rưỡi bước nguyên cương cảnh nửa bước thiên ma, ở đế đô thế hệ trẻ nhân vật quan trọng bên trong, lại không phải là mạnh nhất, cao hơn nàng, còn có Thiên Nguyên học phủ hai vị cái thế thiên kiêu. Bọn họ, không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa cũng đều có thâm hậu nội tình, giống vậy có vượt cấp thực lực chiến đấu. Đồng thời, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến Mạc Tương. Mạc Tương mà nay đồng dạng là đế đô nhân vật quan trọng, nàng người mang thái âm bảo thể, lại được đến chính mình chí tôn thần mạch, mà nay người mang đồng thời cực phẩm thiên phú, tiến vào Thiên Nguyên học phủ sau, lại bái Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc vi sư, bị Thiên Nguyên học phủ trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên phương diện, nhất định không thiếu, không biết nàng bây giờ, là tu vi gì. Nghe nói 3 tháng trước Thiên Nguyên học phủ thu nhận một cái đồng thời cực phẩm thiên phú người, không biết người này mà nay tu vi bao nhiêu. Vương Đằng mở miệng hỏi, ngươi nói là Mạc Tương chứ? Người này người mang đồng thời cực phẩm thiên phú, xác thực lợi hại rất, nghe nói nàng tiến vào Thiên Nguyên học phủ sau, lập tức liền bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền, hơn nữa tự mình chỉ điểm nàng tu hành, tiến vào Thiên Nguyên học phủ 3 tháng, tu vi của người này tiến triển cực nhanh, liên tiếp đột phá, như quả không ra ngoài dự liệu, bây giờ chỉ sợ đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Tiểu Nga ký thác cái đầu suy nghĩ một chút nói, ngưng chân cảnh ngũ trọng, Vương Đằng nghe vậy nhất thời mắt sáng lên, kinh hãi không thôi, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn là đã đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng chứ. Nàng và còn lại đồng thời cực phẩm thiên phú tư chất người không giống nhau, người này khi tiến vào Thiên Nguyên học phủ trước, có thể chất đặc thù thái âm thân thể cũng đã hoàn thành thức tỉnh, chuyển hóa thành thái âm bảo thể, hơn nữa nàng người mang chí tôn thần mạch, cộng thêm Thiên Nguyên học phủ hết sức tài bồi. Tu vi đương nhiên sẽ không chậm, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể vừa tới đế đô, là được đế đô nhân vật quan trọng. Người này tư chất cường đáng sợ, có lẽ muốn không bao lâu, nàng liền có thể trở thành đế đô trong thế hệ trẻ mạnh nhất một trong mấy người, đến lúc đó ba đại học viện đề thi chung cùng thi đấu, Thiên Nguyên học phủ chỉ sợ lại phải đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nói tới chỗ này, Tiểu Nga không khỏi nhẹ nhàng cau mày một cái, Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Không nghĩ tới Mạc Tương lại rất có thể đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Mạc Tương thái âm bảo thể, mặc dù có thể thức tỉnh, liền là bởi vì hắn chí tôn thần mạch, khiến nàng trưởng khống thái âm chi lực, thay đổi thái âm thân thể, từ đó thức tỉnh, hóa thành thái âm bảo thể. Sau khi tỉnh dậy thể chất đặc thù, cùng thức tỉnh trước, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, hơn nữa chí tôn thần mạch, tư chất có thể nói kinh khủng, có thể ở thời gian ngắn như vậy trong, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, cũng tịnh không phải là không thể nào. Đối với cái này loại cấp bậc thiên tài, Vương Đằng cũng sẽ không đem trở thành phổ thông ngưng chân cảnh ngũ trọng vũ giả. Người như vậy, nội tình so với người bình thường phải sâu dày đến nhiều, chỉ sợ cũng cùng còn lại mấy cái bên kia nhân vật quan trọng một dạng có vượt cấp thực lực chiến đấu. Ý vị này, Mạc Tương thực lực chân thật, chỉ sợ còn phải vượt qua ngưng chân cảnh ngũ trọng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, hắn ban đầu tiêu hao nguyên khí, là Mạc Tương áp chế hàng độc, khiến cho được bản thân tiến độ tu luyện bị ảnh hưởng rất lớn, sau đó lại mất đi chí tôn thần mạch, mất hết tu vi, mà nay mặc dù đạt được cơ duyên, trọng đăng võ đạo chi lộ, nhưng tu vi cũng đã lạc hậu hơn người, cùng đế đô những phong đó vân nhân vật so với, có chênh lệch không nhỏ, xem ra, chính mình nhất định phải gấp rút tu luyện, tăng thực lực lên mới được. Chương 73, đừng đến chọc ta. Đem ngoại viện mấy cái địa điểm trọng yếu đi dạo xong, sắc trời cũng đã ngầm hạ. Tiểu Nga cùng Phương Lãnh hai người cáo biệt, Vương Đằng liền dự định trở về Thanh Mặc viện, lại thấy một người thiếu niên chính mặt đầy oán hận nhìn mình chằm chằm, trên người người này đánh băng vải, cánh tay băng bó ở trên cổ, rõ ràng là hôm qua bị Vương Đằng trấn áp thô bạo Trương Chính, hắn là đế đô người Trương gia, hơn nữa thân tư chất không tệ, ngày hôm qua bởi vì bị Vương Đằng bị thương nặng, không tham ngộ thêm Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, nhưng phụ cùng Đường Thanh Sơn có chút giao tình, cho nên cũng bị chiêu nhập vào. Giờ phút này hắn chính là muốn đi trước chỗ mình ở, là ngươi, Trương Chính cơ hồ lập tức liền muốn không nhịn được xông lên, nhưng hắn hôm qua gặp thương thế quả thực không cạn, mặc dù gia tộc cho hắn tìm tới một viên thượng đẳng chữa thương đan dược, giúp đỡ khôi phục thương thế, nhưng lại vẫn không có nhanh như vậy khỏi hẳn, giờ phút này cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đi mà thôi. Vương Đằng nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, liền dự định rời đi, căn chưa từng đưa hắn coi vào đâu. Vương Đằng, ta đã nghe qua, ngươi chỉ là một liền vũ mạch cũng không có, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành phế vật a, lấy kinh mạch tu hành, rất thống khổ chứ. Hơn nữa hở một tí sẽ kinh mạch đứt từng khúc, hoàn toàn luôn là một tên phế nhân, ngươi lại dám đắc tội ta, đối phó với ta. Thật là không biết sống chết, ngươi chờ đó, chờ ta thương thế khôi phục, ta sẽ đánh vào ngưng chân cảnh ngũ trọng, đến lúc đó, ta liền sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta, đối địch với ta kết quả. Trương Chính mặt đầy cười lạnh nói, lại thấy Vương Đằng căn bản cũng không quan tâm hắn, giống như là hoàn toàn không nghe được hắn lời nói một loại bước đi, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng, nhất thời để cho hắn thở hổn hển. Ngươi lại dám không nhìn ta, đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Đằng bước chân không dừng, hướng về phía sau lưng phất tay một cái, nhàn nhạt nói, khuyên ngươi khác đến tìm cái chết. Ngươi, nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Chính nhất thời khí cũng sắp bốc khói, thật ngông cuồng, quá không đem hắn coi ra gì. Ở bên cạnh hắn, hai cái vì hắn dẫn đường học sinh cũ nghe được Trương Chính cùng Vương Đằng đối thoại, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn chính là Vương Đằng sao? Liền vũ mạch cũng không có, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành, lại còn dám như vậy tùy tiện, ha ha. Một người trong đó khẽ cười một tiếng nói, Trương Chính nghe vậy nhất thời xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người đạo, hai vị sư huynh, ta nghĩ các ngươi hẳn biết ta là ai, ta gọi là Trương Chính, là đế đô người Trương gia. Các ngươi nếu là có thể thay ta hung hăng dạy dỗ một chút người này, ta nhất định thiếu không các ngươi khỏe nơi. Khi lưỡng danh học sinh cũ đều là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không cự tuyệt, nhưng là cũng không đáp ứng, nhưng mà đem ánh mắt nhìn về phía Trương Chính, một người một món pháp khí, như thế nào đây? Trương Chính liền bận rộn mở miệng nói, đối với người bình thường mà nói, pháp khí đã là vô cùng vật trân quý, ngoại giới giá cả đắt tiền, một món pháp khí, cho dù là pháp khí cấp thấp, cũng giá trị ít nhất mấy trăm ngàn linh thạch hạ phẩm. Tinh Vũ học viện Bách Bảo Lầu cũng có các loại binh khí, phàm binh, pháp khí, thậm chí ngay cả huyền khí đều có, nhưng lại cần dùng điểm tích lũy tiến hành hối đoái. Một món pháp khí, cần điểm tích lũy cũng là một cái không con số nhỏ. Nghe được Trương Chính lại mở miệng chính là hai món pháp khí, trong lòng hai người nhất thời động một cái, thầm nói không hổ là con em đại gia tộc, quả nhiên nhiều tiền lắm của, đồng ý. Hai người nhìn nhau, sau đó lập tức mở miệng đáp ứng xuống. Bọn họ đều là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, mà nay nhưng mà dạy dỗ một chút một đại đội vũ mạch cũng không có, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 phế vật, là có thể tùy tiện lấy được một món pháp khí. Tốt như vậy chuyện, cớ sao mà không làm, vậy làm phiền hai vị sư huynh. Trương Chính trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, kia lưỡng danh học sinh cũ trên mặt giống vậy hiện lên vẻ tươi cười. Không nghĩ tới thoải mái như vậy, liền có thể thu được một món pháp khí. Đứng lại, ngay sau đó hai người cũng không chậm trễ, hướng về phía Vương Đằng bóng lưng cùng kêu lên quát to. Vương Đằng cảm giác biết bao bén nhạy, hơn nữa ba người nói chuyện cũng không có tận lực hạ thấp giọng, ba người nói chuyện với nhau cũng đều rõ ràng rơi vào Vương Đằng trong tai. Hắn nguyên không muốn gây chuyện, nhưng giờ phút này phiền toái tìm tới cửa, hắn cũng không xuất thủ không được giải quyết. Bước chân hơi dừng, Trương Chính bên người, Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người lập tức nhảy vọt tới, một trước một sau, ngăn lại Vương Đằng. Lợi ích huân nhân mắt, ta khuyên các ngươi cũng không cần chọc tới ta tốt. Vương Đằng ánh mắt sâu xa nói. Hai người nghe vậy hơi sững sờ, sau đó không khỏi suy cười ra tiếng. Vương Đằng, chúng ta nghe nói qua ngươi, ngươi không qua một cái liền vũ mạch cũng không có phế vật thôi, lại cũng phách lối như vậy cùng cuồng vọng. Phế vật, phải có coi như phế vật tự biết mình, một cái phế vật mà thôi, còn dám tùy tiện, vậy chính là mình tìm chết. Tới chúng ta cùng ngươi cũng không có cái gì ân oán, bất quá là pháp khí, chúng ta cũng chỉ có thể dạy dỗ ngươi một chút. Như vậy đi, ngươi tự phế một cánh tay, sau đó quỳ xuống, cho Trương Chính hạt 100 khấu đầu, nhận sai nói khiểm, chúng ta cũng sẽ không liền làm khó dễ ngươi, như thế nào? Trương Chu cao cao tại thượng đạo, mang trên mặt mấy phần hài hước, nhưng mà hắn vừa dứt lời, một cổ khí tức nguy hiểm đột nhiên hiện lên, sát cơ lạnh như băng, để cho hắn trong nháy mắt lông tơ tạc lập, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, cả người giống như rơi vào đến cửu u hoàng tuyền bên trong. Không chỉ là hắn, Bách Hiểu Phong cũng giống vậy cảm giác bất an, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, chuyện gì xảy ra? Trên người hắn khí thế, làm sao biết đáng sợ như vậy? Trong lòng hai người tất cả giật mình, ta nói, cho các ngươi đừng đến chọc ta. Một đoàn huyết quang từ Vương Đằng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đột nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, Trương Chu nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cổ mãnh liệt cực kỳ cảm giác nguy cơ, toàn thân lông tơ thoáng cái liền nổi lên. Hắn phản ứng cực nhanh, không chần chờ chút nào, thân hình hắn lập tức đảo cướp mà ra, nhưng mà tốc độ của hắn lại theo không kịp hắn phản ứng, không có bất kỳ hoa tiếu kỹ xảo có thể nói, Vương Đằng trực tiếp một quyền hung hăng đập về phía Trương Chu, ầm, a. Sau một khắc, kèm theo hét thảm một tiếng, Trương Chu thân thể tại chỗ bay rất ra ngoài, hung hăng rơi đập ở một gốc thanh tùng trên, há mồm qua một tiếng, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Phía sau, Bách Hiểu Phong thấy vậy nhất thời cả kinh, nhìn Vương Đằng lại một quyền liền đem Trương Chu đập bay ra ngoài, trong ánh mắt nhất thời hiện ra một tia vẻ không thể tin. Vương Đằng rõ ràng mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hơn nữa liền vũ mạch cũng không có, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu luyện, chuyển vận chân khí, lại một quyền liền đánh bay Trương Chu. Trương Chu nhưng là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi a, điều này sao có thể, đáng chết, quên nói cho các ngươi biết, tiểu tử này tà môn rất, mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng là thực lực rất mạnh, ta trước đây chính là thua ở trên tay hắn. Phía sau Trương Chính hô, chương 74, đau không? Cái gì? Nghe được Trương Chính lời nói, Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu nhất thời sắc mặt khó coi, trọng yếu như vậy tin tức, Trương Chính lại bây giờ mới nói cho bọn hắn biết, hai người đều không khỏi sắc mặt biến đổi, bọn họ biết, Trương Chính trước khẳng định không phải là quên nói cho bọn hắn biết, mà là cố ý giấu giếm, lo lắng bọn họ sau khi biết, không dám đáp ứng dạy giáo huấn Vương Đằng chuyện. Hừ, ta cũng không tin thực lực ngươi thật mạnh như vậy, đều đã đến lúc này, Bách Hiểu Phong cũng bất chấp gì khác, nhìn chằm chằm Vương Đằng lạnh trên một tiếng, thi triển vũ kỹ, hướng Vương Đằng xông lên. Hắn thấy, Vương Đằng cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi là, hơn nửa liền vũ mạch cũng không có, chỉ có thể lấy chân khí chuyển vận chân khí, vừa mới có thể một quyền đánh bay Trương Chu, hơn phân nửa là Trương Chu nhất thời khinh thường duyên cớ, khai sơn chưởng, Bách Hiểu Phong hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể dũng động, lật tay một chưởng đánh về phía Vương Đằng. Lại là trung phẩm thượng đẳng vũ kỹ khai sơn chưởng, phía sau Trương Chính thấy vậy nhất thời cả kinh, Bách Hiểu Phong một chưởng này uy thế kinh người, để cho Trương Chính đều không khỏi cảm giác mãnh liệt uy hiếp, không nghĩ tới trăm sư huynh thực lực lại lợi hại như vậy, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi hoàng, Trương Chính không nhịn được cười ha ha lên. Nhưng mà sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên đông đặc, con ngươi chợt co rút, giống như gặp quỷ, đối mặt Bách Hiểu Phong khí thế hung hăng một chưởng bổ tới. Vương Đằng nhưng là không có sợ hãi chút nào vẻ, xoay người chính là một quyền ngạnh hám đi qua, lại dám ngạnh hám ta khai sơn chưởng, không biết tự lượng sức mình. Bách Hiểu Phong cười lạnh một tiếng, nhưng mà sau một khắc, ầm, rắc rắc, quyền chưởng nhanh chóng đụng vào nhau, Bách Hiểu Phong trên mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng đờ, trên trán bắt đầu rỉ ra từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, cánh tay hắn lại bị trực tiếp đánh gãy, uy nghiêm bạch cốt cơ hồ đâm rách da thịt, bại lộ ở trong không khí. Đau không? Vương Đằng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đau, có thể không đau sao? Bách Hiểu Phong đau cả khuôn mặt cũng vặn vẹo, trên đầu mồ hôi lớn chừng hạt đậu từng viên rơi xuống, thở hào hỉnh biệt xuất một chữ đạo, biết đau, tự đừng tới chọc ta. Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm nói, sau đó nhưng một cước đá ra, đưa hắn bị đá hoành bay ra ngoài. Thấy Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong hai người lại trong nháy mắt liền bị Vương Đằng đánh tan, Trương Chính nhất thời con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn biết Vương Đằng thực lực không yếu, ngày hôm qua còn từng bị Vương Đằng đánh cho trọng thương, nhưng lại không nghĩ rằng Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong hai người liên thủ, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng trong nháy mắt bị thương nặng, cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Hắn không phải là không có vũ mạch, chỉ có thể lấy kinh mạch thay thế vũ mạch phế vật sao, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực, mở miệng chính là hai món pháp khí, ngươi rất có tiền. Vương Đằng không có nhìn bị hắn đánh bay Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong hai người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Chính, ngươi muốn làm cái gì? Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trương Chính nhất thời một trận sợ hãi, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, không khỏi run giọng nói, giao ra trữ vật giới chỉ, có thể mua ngươi một mạng. Vương Đằng giọng bình tĩnh, nhưng là lại để cho Trương Chính cả người lông tơ cũng trong nháy mắt tụng đứng lên. Ở bình tĩnh này trong giọng nói, Trương Chính cảm nhận được một cổ sát cơ mãnh liệt, để cho hắn không khỏi con ngươi nhưng co rụt lại, đối phương, thật đối với hắn động sát cơ, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn là đế đô bảy gia tộc lớn người Trương gia, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không từng có người mật giám như vậy uy hiếp hắn, đối với hắn lộ ra sát cơ, nhưng giờ phút này, người trước mắt này, lại không che giấu chút nào chính mình sát cơ, hơn nữa này cổ sát cơ, vô cùng nồng nặc. Nồng nặc đến, để cho hắn không sinh được một chút hoài nghi, hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần mình nói ra nửa chữ không, đối phương sẽ gặp không chút do dự hướng hắn thi triển lôi đình sát cơ, đưa hắn tại chỗ tiêu diệt. Người điên, người này, nhất định chính là người điên, tứ vô kỵ đạn người điên. Hắn hít sâu một cái, không nói thêm gì nữa, đàng hoàng đưa ngón tay thượng trữ vật giới chỉ tháo xuống. Nhận lấy trữ vật giới chỉ, Vương Đằng thần thức tham tiến vào đảo qua, nhất thời không khỏi thán phục Trương Chính tài sản phong phú, ở tại trong trữ vật giới chỉ, lại chừng 200.000 linh thạch hạ phẩm, cũng không thiếu đan dược, cùng với một ít pháp khí, đem trữ vật giới chỉ thu, Vương Đằng liếc một cái Trương Chính, lần sau tới tìm phiền toái, nhớ mang nhiều một ít tiền mua mạng, nếu không khác đi tìm cái chết, nói xong Vương Đằng liền nghênh ngang mà đi. Đợi hắn sau khi đi, Trương Chính nhất thời thở dài một hơi, Phương mới cảm nhận được vẻ này sát cơ mãnh liệt, cũng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, Trương Chính liền lại cảm thấy tức giận không thôi. Vương Đằng lại dám đối với hắn lộ ra sát cơ, vi hiếp vơ vét tài sản hắn. Hơn nữa, còn thật sự đem hắn toàn bộ tài sản đều lấy đi. Lại nghĩ tới Vương Đằng trước khi đi nói câu nói kia, Trương Chính trong lòng nhất thời tức giận cuồn cuộn, nhưng lại không chỗ phát tiết. A, Vương Đằng, Vương Đằng, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, ngươi chờ ta. Chờ ta khôi phục thương thế, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, chính là ngươi ngày dỗ. Trương Chính gầm nhẹ, Vương Đằng, không chỉ là hắn, mới vừa ở Vương Đằng trên tay thiệt thòi lớn Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong hai người, trong miệng cũng không khỏi gầm nhẹ, nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, dám đối với chúng ta xuống nặng như vậy tay, chuyện này còn chưa xong. Sau đó, hai người ánh mắt vừa nhìn về phía Trương Chính, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy bất thiện. Trương Chính, ngươi biết rõ Vương Đằng thực lực mạnh như vậy, trước đây vì sao không nói? Hai người giọng lạnh lùng, mở miệng chất vấn, hai vị sư huynh đừng nóng giận, ta cũng vậy nhất thời quên nhắc nhở, bất quá coi như ta không nói, các ngươi cũng hẳn nghĩ đến mới đúng, nếu như hắn dễ đối phó như vậy, ta như thế nào lại hứa hẹn cho các ngươi pháp khí? Trương Chính mở miệng nói, hai người nghe vậy nhất thời trong lòng tức giận không dứt, nhưng Trương Chính là đế đô người Trương gia, Vương Đằng tứ vô kỵ đạn, không thèm để ý thân phận của hắn, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể không thèm để ý. Kia pháp khí đây, hai người đè xuống trong lòng hỏa khí, trầm giọng hỏi, pháp khí gì? Hai vị sư huynh, chúng ta trước đây ước định cẩn thận, là các ngươi thay ta hung hăng giáo huấn Vương Đằng một phen, ta mới đưa pháp khí cho các ngươi, nhưng mới vừa rồi, các ngươi cũng vẫn chưa xong ước định giáo huấn Vương Đằng, ngược lại bị hắn hung hăng giáo huấn một hồi, vẫn còn tới tìm ta yếu pháp khí. hai vị sư huynh đây là cái đạo lý gì? Trương Chính nghe vậy cũng là không chút khách khí nói, hắn để cho hai người đi giáo huấn Vương Đằng, kết quả hai người lại ngược lại bị Vương Đằng hung hăng giáo huấn một hồi, còn làm hại hắn trữ vật giới chỉ đều bị Vương Đằng vơ vét tài sản đi. Bây giờ, đối phương vẫn còn có mặt tới tìm hắn yếu pháp khí. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người nghe vậy nhất thời trong lòng thầm buồn, bất quá Trương Chính nói cũng là sự thật, bọn họ cũng vẫn chưa xong ước định, Trương Chính tự nhiên cũng không cần thiết cho bọn hắn pháp khí, để cho trong lòng bọn họ càng là bực bội không dứt, buồn rầu như muốn hộc máu. Chương 75, đánh lén ban đêm. Giờ phút này Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong trong lòng hai người cũng bực bội không dứt, nguyên tưởng rằng là trời sập chuyện tốt, chỉ muốn dạy dỗ một chút Vương Đằng, bọn họ là có thể mỗi người một món pháp khí, không nghĩ tới cuối cùng chẳng những pháp khí không mò được, chính mình hai người ngược lại bị Vương Đằng hung hăng giáo huấn một hồi, bị thương nặng, còn phải lãng phí một viên có giá trị không nhỏ chữa thương đang dược chữa thương, nếu không còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian mới có thể chữa khỏi vết thương thế, trì hoãn tu hành. Trương Chính nhìn hai người liếc mắt, ánh mắt lóe lên đạo, như vậy đi, hai vị sư huynh bây giờ cũng biết Vương Đằng chuyện, ta có thể cho thêm hai vị sư huynh một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể ở ta đột phá đến ngân chân cảnh ngũ trọng, tự mình đi tìm kia Vương Đằng báo thù trước, phế người này, mới vừa ước định như cũ nước cờ, hơn nữa, ta còn sẽ quá mức tăng thêm 10 miếng ngân khí đan, như thế nào đây, ngươi nói cái gì? Hai món pháp khí, lại thêm 10 miếng ngân khí đan, lời này là thật. Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, ngay cả mới vừa nổi nóng cũng tan thành mây khói. Ngưng khí đan, đối với ngưng chân cảnh vũ giả mà nói, là tốt nhất tài nguyên tu luyện, chính giữa ẩn chứa đại lượng tinh thuần linh khí, so với trong linh thạch linh khí thuần độ cao hơn. Một quả ngưng khí đan, liền giá trị 50.000 linh thạch hạ phẩm, 10 miếng ngưng khí đan, chính là 500.000 linh thạch hạ phẩm, hơn nữa hai món pháp khí, giá trị ít nhất 100.000 linh thạch hạ phẩm. Hai người làm sao biết không động tâm, hơn nữa, đối với mới vừa ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng một chuyện, trong lòng hai người liền không định lúc này bỏ qua, mà nay nhân tiện có thể vơ vét một số lớn, bọn họ làm sao biết bỏ qua cho, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trương Chính mở miệng nói, được, chuyện này chúng ta đáp ứng. Trương Chu cùng Bạch Hiểu Vũ hai người nhìn nhau, mở miệng nói, mặc dù, chính bọn hắn không phải là Vương Đằng đối thủ, bất quá bọn hắn lại cùng nội viện Xanh Đao Minh thành viên có giao tình, Tinh Vũ học viện, không hề giống ngoài mặt như vậy bình tĩnh, một ít học viên giữa, lẫn nhau ôm thành một dạng, mà Tinh Vũ học viện đối với này chuyện cũng không thèm để ý, mặc cho bọn họ giày vò, mà Xanh Đao Minh, chính là Tinh Vũ học viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm Sở Hiên xây lập, ở bên trong viện thế lực cực lớn, chính giữa cao thủ nhiều như mây, giờ phút này, Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong hai người biết rõ Vương Đằng thực lực không tầm thường, còn dám đáp ứng, chính là định đi Xanh Đao Minh mời người tương trợ. Trở lại Thanh Mặc viện sau, Vương Đằng từ Trương Chính trong nhẫn trữ vật lấy ra mấy món pháp khí. Mấy món pháp khí, đại cũng chỉ là pháp khí cấp thấp, trong đó một cây trường kiếm, càng là mới nhất phẩm hạ đẳng pháp khí cấp bậc. Bất quá cây kiếm này mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng chất liệu ngược lại không tệ, chính là dùng nhiều loại hiếm hoi nhân tài hỗn hợp luyện chế mà thành, vô cùng bền bỉ, chất liệu ngược lại không tệ. Bất quá phía trên luyện tạo đi vào trận pháp, quả thực nông cạn không chịu nổi, hơn nữa thủ pháp tế luyện không đúng, mới đưa đến cây kiếm này phẩm cấp kém một chút. Vương Đằng lắc đầu một cái, có chút trầm tư, sau đó tịnh chỉ ở kia trên trường kiếm tiến hành khắc họa, từng đạo kim sắc thần văn từ hắn đầu ngón tay bay ra, chui vào trường kiếm bên trong. Hắn ở khắc họa trận pháp, mặc dù chỉ là đê giai trận pháp, bất quá nhưng cũng so với trường kiếm bên trong nguyên nông cạn trận pháp huyền diệu hơn nhiều lắm. Ở trong binh khí khắc họa trận pháp, đây là một việc vô cùng khó khăn, cũng vô cùng hao tổn tâm thần sự tình, không cho phép một chút bất trắc, mỗi một bước đều phải vô cùng tinh chuẩn, nếu không trận pháp sẽ gặp tan vỡ, thậm chí là trực tiếp hư hại kiếm thể. Nhưng Vương Đằng lại biểu hiện vô cùng ung dung thoải mái, đao to búa lớn một dạng ngón tay liên tục hoa động, từng đạo trận văn liền không có vào trường kiếm bên trong. Nếu là có luyện khí sư cùng trận pháp sư ở chỗ này, thấy như vậy một màn, nhất định phải kinh điệu đầy đất con ngươi. Vương Đằng ở trường kiếm bên trong khắc họa một bộ ngũ hành bộ trận, canh kim trận, ngự phong trận, hậu thổ trận, xích viêm trận, huyền thủy trận, năm cái đơn độc ngũ hành trận pháp tổ hợp thành ngũ hành bộ trận. Cây trường kiếm phẩm cấp trực tiếp đạt tới cực phẩm pháp khí trình độ, hơn nữa ở cực phẩm trong pháp khí đều là vô cùng hiếm hoi vật, cũng còn khá cây kiếm này chất liệu không tệ, nếu không còn thừa tái không nổi tiểu ngũ hành bộ trận. Đáng tiếc không có linh châu, nếu không có thể để cho cây kiếm này sẽ đi lột xác, trở thành huyền khí. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Tu La kiếm quá mức yêu tà, tùy tiện không thể bại lộ, mà hắn nguyên sử dụng thanh phong kiếm, phẩm cấp quá thấp, nhưng mà tầm thường phàm binh, dưới mắt cây trường kiếm, chất liệu bền bỉ, lại bị hắn luyện vào tiểu ngũ hành bộ trận, đã trở thành cực phẩm pháp khí, uy lực mặc dù không so với Tu La kiếm, nhưng so với phàm binh thanh phong kiếm, lại cường đại hơn quá nhiều, đối với thực lực của hắn thêm được, cũng là không nhỏ, liền kêu ngươi kinh phong đi. Vương Đằng có chút trầm ngâm, vì đó gọi là kinh phong, một kiếm kinh phong vũ, sương hàng thập cửu châu, thu hồi kinh phong kiếm, Vương Đằng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hiểu được Mạc Tương lại có khả năng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng tu vi, Vương Đằng cũng cảm giác một tia áp lực, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một nhóm linh thạch sắp xếp ở trước người, Vương Đằng vận chuyển lên thái cổ thần ma quyết, nhanh chóng hấp thu cùng luyện hóa linh trong đá linh khí, từng cổ một đậm đà mà tinh thuần linh khí. Lập tức hướng Vương Đằng điên trào tới, chui vào Vương Đằng trong cơ thể, bị chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí. Bóng đêm hàng lâm, sương mù nồng vân, Thanh Mặc viện bên trong nhưng là một mảnh hòa hợp, tĩnh lặng dưới bóng đêm, Vương Đằng cả người thanh huy lưu chuyển, linh khí dũng động, chân khí trong cơ thể đo, từng điểm gia tăng, bộc phát hùng hồn, trong mơ hồ, đã chạm tới đột phá bích chướng, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh, giống như u linh một dạng lẻn vào Thanh Mặc viện bên trong. Cảm nhận được Vương Đằng thật sự ở trong phòng, dũng động từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, kia một đôi nước sơn trong mắt đen chính giữa, không khỏi dâng lên một tia dị mang. Sau một khắc, một đạo kiếm khí đột nhiên bung ra, trong nháy mắt chém về phía trong phòng nhắm mắt tu luyện Vương Đằng. Ai? Đang tu luyện Vương Đằng lập tức cảm giác sát cơ, rộng rãi dương đôi mắt, kia lãnh đạm kiếm quang đập vào mi mắt bên trong, hắn phản ứng cực nhanh, thân hình hơi nghiêng, tránh đột nhiên này đánh tới một kiếm. Sau đó trong tay ánh sáng chợt lóe, kinh phong kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn, một đạo kinh người sát cơ hưu nhưng nở rộ, xoẹt, kinh phong kiếm xuất vỏ, lật tay chính là một kiếm bổ ra, lãnh lập lòe kiếm quang lóe lên, phun ra nuốt vào ra lăng lệ kiếm khí, hướng ngoài cửa sổ đạo hắc ảnh kia chém tới, bóng đen kia không chút hoang mang, giơ kiếm nghênh kích, công một tiếng, một chuỗi đốm lửa tung tóe, kiếm khí băng diệt, bóng đen kia một kiếm chọn diệt đạo kiếm khí này sau, lập tức xoay người trốn đi thật xa. Hừ, muốn đi. Vương Đằng trong mắt sát khí kinh người, lại có người đêm khuya lẻn vào Thanh Mặc viện đánh tới giết hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, mới vừa một kiếm này tương hội vô cùng nguy hiểm. Hắn thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh bộ, đoạt cửa sổ mà ra, liền nhìn thấy kia cái bóng đen đã lướt đi Thanh Mặc viện, lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa gấp vút đi, mấy cái lóe lên liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng ánh mắt lạnh giá, sát cơ như ma, sát cơ mãnh liệt, khiến cho trong cơ thể hung ác lệ khí đều cơ hồ chỗ xung yếu thể mà ra. Nhìn đạo hắc ảnh kia, Vương Đằng thân hình chợt lóe, đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, hóa thành một đạo nhanh ảnh, hướng đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Chương 76, Hắc Bào Nhân. Vương Đằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng cái bóng đen tốc độ giống vậy không chậm, thân hình linh động vô cùng, ở dưới bóng đêm thật nhanh nhảy thoang động. Vương Đằng mắt lộ ra hàn mang, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, đi lên vô ảnh bộ dần dần đuổi kịp đối phương. Xoẹt, hắn một cái lướt gấp đi vòng qua phía trước, xoay người lại một kiếm đánh tới, sát ý lẫm nhiên, sắc bén vô biên. Đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt dừng bước, tu luyện thân pháp hiển nhiên cũng là cực sâu, ngay sau đó trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, cưỡng một tiếng, hai kiếm đụng nhau, tóe ra một chuỗi sáng lạng tia lửa. Ngươi là ai, vì sao tới giết ta? Vương Đằng mâu quang u u, con ngươi chính giữa mơ hồ có huyết quang hiện lên, khí tức cường đại, cộng thêm kia một tia vô địch khí thế, làm cho người ta áp lực thật lớn. Bóng đen kia cũng không nói chuyện, nhưng cũng không lại như thế lúc trước như vậy cố chạy trốn, ngược lại là một cái bước dài hướng Vương Đằng lướt lên đến, trường kiếm trong tay lay động, phun ra nuốt vào ra từng đạo hàn quang lạnh như băng. Tìm chết! Vương Đằng mâu quang đông lại một cái, vạn kiếm quyết thi triển ra, một kiếm biến hóa hai kiếm, kiếm khí sắc bén đồng thời ẩn chứa mãnh liệt khí sát phạt, mãnh liệt này khí sát phạt, để cho người quần áo đen kia trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh dị, trong mắt tinh mang lộ ra, thương thương thương, từng đạo lạnh giá kiếm quang cùng kia phân hóa bóng kiếm va chạm, yên tĩnh trong bóng đêm, hàn quang bay lượn, đốm lửa tung tóe, thanh thúy kim loại giao kích âm thanh gột rửa. Vương Đằng mâu quang đông lại một cái, đối phương lại cũng là một cái kiếm thuật cao thủ, hơn nữa cửa này kiếm pháp không thể tầm thường so sánh, uy lực lại không thua gì hắn siêu phẩm kiếm pháp vạn kiếm quyết bao nhiêu, cũng là một môn siêu phẩm kiếm pháp, Siêu phẩm vũ kỹ, có thể không phải người bình thường có thể tu luyện, yêu cầu cực cao ngộ tính không nói, người bình thường cũng căn tiếp xúc không tới siêu phẩm vũ kỹ, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, có lẽ đều không tìm ra mấy siêu phẩm vũ kỹ. Người trước mắt này là ai? Tại sao có thể có siêu phẩm vũ kỹ? Hơn nữa tại sao lại tới đánh lén ban đêm chính mình? Nhưng bất kể là ai, nếu dám đến tập sát chính mình, đều phải trả giá thật lớn. Vương Đằng sát ý càng mãnh liệt, trong tay kinh phong kiếm không ngừng lóe lên hàng quang, từ một kiếm biến hóa hai kiếm, đến một kiếm biến hóa tứ kiếm, rồi đến tám kiếm, 16 kiếm. Người quần áo đen kia cuối cùng bị vòng vây áp chế, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, một kiếm bổ ra, 16 đạo kiếm quang đi theo, mỗi một đạo kiếm quang cũng uy thế cường đại, hơn nữa kiếm quang lộn xộn mà dày đặc, trong mơ hồ nhưng là phong bế hết thảy né tránh đường tắt. Hắn mâu quang biến đổi, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một cổ nặng nề bá đạo khí tức, cường đại chân khí quán chú trong đó, nhưng một kiếm tuôn ra, lại chấn vỡ mảng lớn kiếm quang, sau đó thân hình thoát một cái, từ kia kiếm quang lần lượt thay nhau giữa nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn lay động, mũi kiếm nhảy, một cái chớp mắt điểm ra mười mấy trọng tinh điểm một loại kiếm mang. Vương Đằng hít đôi mắt một cái, 32 đạo kiếm quang bung ra, chậm rạp chằng chịt, văng khắp nơi, đồng thời, kinh phong trên thân kiếm, tiểu ngũ hành bộ trận phát huy uy lực, ngự phong trận thêm được tốc độ, hậu thổ trận gia tăng lực lượng, canh kim trận tăng thêm phong mang, xích viêm trận gia tăng hỏa thuộc tính uy lực, huyền thủy trận chính là gia tăng biến hóa chi đạo, mê muội đối thủ. Một kiếm bổ ra, 32 đạo kiếm quang giống như võng kiếm một loại bao phủ tới, rắc rắc, kia lấm tấm kiếm mang lập tức bị kia 32 đạo kiếm quang phai mờ, hắc y nhân con ngươi rung rung, trường kiếm trong tay lập tức không ngừng quơ múa, đồng thời thân hình nhanh chóng đung đưa, toàn lực thi triển thân pháp vũ kỹ, né tránh kiếm quang, phốc, nhưng 32 đạo kiếm quang sắc bén xảo quyệt, giăng khắp nơi, phong tỏa tứ phương, giống như một cái kiếm trận, muốn bình yên tránh qua, nào có dễ dàng như vậy. Né tránh đang lúc, một đạo kiếm quang vạch qua hắn tay phải cánh tay, văng lên một chuỗi đỏ thấm vết máu, hắc y nhân rên lên một tiếng, nhưng là hiểm thêm hiểm lướt đi 32 đạo kiếm quang phong tỏa, sau đó trở tay một kiếm chặn ngang vạch ra, lạnh giá kiếm quang mang theo sắc bén mà bá đạo khí tức, Vương Đằng lập tức giơ kiếm ngăn cản, công một tiếng, kia lạnh giá kiếm quang tảo đang bệnh kinh phong trên thân kiếm, cường đại lực đạo bung ra, đem Vương Đằng đẩy lui hai bước. Người quần áo đen kia ở vạch ra một kiếm này đồng thời, không có chút nào lưu lại, lập tức nhân cơ hội hướng xa xa gấp vút đi, Vương Đằng liền vội vàng truy kích theo, nhưng đối phương nhảy mấy cái, cũng đã đi vòng qua xa xa một gò núi sau, biến mất bóng người, hắn nhanh chóng cướp tới sơn khâu, phóng tầm mắt nhìn, cách đó không xa có mấy tòa sơn nhạc xếp đặt, còn có từng mảng cây rừng che giấu, người quần áo đen kia sớm đã tan biến không còn dấu tích, Vương Đằng vẻ mặt âm tình bất định, hắn định trên đất tìm vết máu. Căn cứ vết máu truy lùng, nhưng đối phương hiển nhiên là dùng chân khí phong bế vết thương, trên đất cũng không lưu lại vết máu. Vương Đằng sắc mặt âm trầm, hít sâu một cái, vừa lúc đó, bốn phía có động tĩnh truyền. Phụ cận một số người bị mới vừa tiến đánh nhau kinh động, Vương Đằng không hy vọng nào những người này có thể giúp một tay tìm ra hung thủ, cũng không muốn trêu chọc càng nhiều phiền toái, cho nên cũng không ở chỗ này ở lâu, thân hình thoát một cái, liền chạy về Thanh Mặc Viện, kiếm thuật phi phàm. Nắm giữ siêu phẩm kiếm kỹ, trên người cái gì bí bảo, che giấu tu vi khí tức, đêm khuya tới tập sát ta, người này là ai, trở lại trong phòng, Vương Đằng mâu quang lóe lên, trong lòng suy tư người quần áo đen kia thân phận, tự mình ở Tinh Vũ học viện, ngược lại xác thực cùng vài người có một ít mâu thuẫn, Trương Chính, cùng với hôm nay bị Trương Chính thu mua, nghĩ tưởng muốn giáo huấn hắn, lại ngược lại bị hắn bị thương nặng Bách Hiểu Phong cùng Trương Chu hai người, bất quá ba người này mà nay đều gặp thương thế. Hơn nữa không thể nào có thực lực này, là phía sau bọn họ người, trừ ra ba người này, giống vậy còn cùng hắn có một ít mâu thuẫn, chính là Trịnh Vũ, cùng với bởi vì nịnh hót Trịnh Vũ mà cùng hắn kết oán các kiếm bị Vương Đằng loại bỏ bên ngoài, nếu các kiếm có thực lực như thế, cũng tội gì đi đút lót Trịnh Vũ, là Trịnh Vũ, Vương Đằng mâu quang lóe lên, nhưng khi đó Trịnh Vũ cùng Trương Chính lúc giao thủ sau khi, hắn đã từng nhìn thấy một, hai, thực lực đối phương. Cùng người quần áo đen này so sánh, phải kém rất lớn một đoạn, trừ phi đối phương cho tới nay cũng ẩn giấu thực lực. Nói như vậy, là Trương Chính cùng Trịnh Vũ người sau lưng. Không, nếu thật là phía sau bọn họ người, tội gì đêm khuya đánh lén, Trấn Nam Vương Phủ cùng đế đô Trương Gia, đều là đế đô nhất lưu thế lực. Nếu thật muốn ra tay với ta, đại khả trực tiếp phái người tới, cần gì phải lén lén lúc lúc, Bất quá nếu không phải Trương Chính cùng Trịnh Vũ hai người, thì là ai? Vương Đằng trong đầu đột nhiên lần nữa nhớ đến một người, Liêu Trung, nhưng rất nhanh thì lần nữa bị Vương Đằng bác bỏ. Hắn đối với Liêu Trung thực lực giống vậy có chút biết, đối phương giỏi khiến cho thương, hơn nữa thực lực cũng xa kém xa Hắc Y Nhân, nếu không lời nói, ban đầu đại hoang trong sơn cốc, đối phương cũng không trở thành cầm kia ba đầu tam mục linh viên không có cách nào. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi nhíu chặt lông mày đứng lên, trước mắt Tinh Vũ trong học viện, cùng mình có ân oán, dường như cũng chỉ có mấy người này, nhưng cũng không quá có thể là bọn hắn, như vậy rốt cuộc là ai? Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám đến tập sát ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi tiêu diệt. Lạnh rên một tiếng, Vương Đằng không nghĩ nhiều nữa, thu hồi tâm thần, tiếp tục tu luyện lên. Chương 77, Quan gia hẹp lộ. Tinh Vũ học viện một hẻo lánh, một người quần áo đen bóng người hiện lên, bên trái cánh tay có một cái dữ tợn vết kiếm, vết thương nhìn thấy giật mình, cơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Người này quả nhiên không đơn giản, không có vũ mạch, lấy kinh mạch tu hành, vẫn còn có cường đại như vậy thực lực, kỳ chân khí tinh thuần, lại so với ta cũng cao hơn nhiều, hơn nữa mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, chân khí liền như thế hùng hồn. Không chỉ như thế, người này lại còn tu luyện siêu phẩm kiếm pháp, bằng vào ta tu vi, đều đang không áp chế được hắn, trong tay hắn thua thiệt. Hắc Y Nhân ánh mắt biến đổi không chừng, yên lặng đã lâu, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một quả chữa thương đan dược ăn vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống đến, dẫn dắt đan dược lực, khôi phục trên cánh tay kiếm thương, thiên rất nhanh thì phát sáng, Vương Đằng từ trong tu luyện tỉnh. Ta chân khí trong cơ thể đã đạt tới đột phá điểm giới hạn, nhưng lại khó mà xông phá những ràng buộc, tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng, là bởi vì trước đây đột phá quá nhanh sao? Vương Đằng tự lẩm bẩm, có lẽ, hẳn còn liền tu luyện một phen, tìm kiếm một cái đột phá cơ hội, có chút trầm ngâm, Vương Đằng nhấc lên kinh phong kiếm, đi ra Thanh Mặc viện, hắn dự định đi một chuyến Yêu Phong cốc bí cảnh, đi tìm bí cảnh trúng tà ma ma luyện một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được đột phá cơ hội. Cách đó không xa, mấy bóng người giờ phút này cũng đang hướng Yêu Phong cốc bí cảnh phương hướng đi tới. Trịnh Thiếu, là Vương Đằng tiểu tử kia, bốn bóng người kia chính giữa, trong đó hai người rõ ràng là Trịnh Vũ cùng Các Kiếm nhị người, người mở miệng, rõ ràng là Các Kiếm. Ở bên cạnh họ, còn có một danh 18-19 thiếu niên, bên hông treo thúy lục sắc ngọc bội, rõ ràng là nội viện đệ tử. Nghe được Các Kiếm lời nói, Trịnh Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy Vương Đằng. Trên mặt nhất thời hiện lên một tia cười lạnh, thật đúng là oan gia hẹp lộ, không nghĩ tới lại đang nơi này đụng phải tiểu tử này, hắn chính là Vương Đằng. Cái đó theo nói không có vũ mạch, lại thông qua kinh mạch tu hành, bị Diệp viện trưởng phá cách chiêu nhập học viện tên phế vật kia, đồng hành tên kia nội viện đệ tử nghe vậy khóe miệng hiện lên một tia trêu tức, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường, không có nửa điểm cấm kỵ, liền lớn tiếng như vậy cho ra. Thế nào, Trịnh sư đệ cùng hắn có thù oán? Tên kia nội viện đệ tử hơi kinh ngạc đạo, không tính là cái gì thâm cừu đại oán, bất quá người này rất là không biết phải trái, hừ, người này đắc tội đế đô Trương gia, ta có ý thu hắn làm một tùy tùng, cũng coi là che chở hắn một chút, không nghĩ tới tiểu tử này lại mật dám đảm nhận, dám ngay ở dưới con mắt mọi người cự tuyệt ta, để cho ta ném mặt mũi, Trịnh Vũ lạnh rên một tiếng đạo, ồ, một cái phế vật mà thôi, Trịnh sư đệ lại dự định thu hắn làm tùy tùng. Cần muốn ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn sao? Tên kia nội viện đệ tử không để ý nói. Một cái chỉ có thể dựa vào yếu ớt kinh mạch chật vật tu hành phế vật. Cần gì phải tu sư huynh xuất thủ? Các Kiếm, ngươi không phải là cũng cùng hắn có chút không thích sao? Người này liền giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Trịnh Vũ lắc đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh Các Kiếm. Ha, đã sớm nghĩ tưởng giáo huấn một chút tiểu tử này. Các Kiếm lập tức cười lạnh một tiếng, hướng Vương Đằng đi tới. Vương Đằng, trước đây thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm, ngươi lại dám nhục mạ ta, còn dám đối với Trịnh Thiếu bất kính, lúc ấy bất tiện xuất thủ giáo huấn ngươi, bất quá bây giờ nếu gặp phải chúng ta, coi như ngươi xui xẻo, chúng ta cũng nên tính sổ một chút, vừa nói Các Kiếm giơ tay lên chính là một chưởng hướng Vương Đằng đánh. Một chưởng này uy thế không nhỏ, ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi hiện ra hết trọn vẹn, hắn biết Vương Đằng lợi hại, cho nên xuất thủ ngoan lệ vô cùng, không có chút nào lưu tình. Tìm chết, Vương Đằng con ngươi chính giữa dâng lên một tia hàn mang, hắn cảm giác mình có phải hay không quá vô danh một ít, nếu không thế nào cái gì miêu cẩu cũng dám tới dẫn đến chính mình. Cưỡng, một tiếng, kinh phong kiếm xuất vỏ, một đạo rực rỡ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Phốc một tiếng, kèm theo hét thảm một tiếng, một bàn tay, tại chỗ bị đạo kia rực rỡ kiếm quang cắt rơi, văng lên một chuỗi đỏ bừng vết máu, a, trong tay ta. Cắt kiếm kêu lên thảm thiết, khi đánh về phía Vương Đằng bàn tay, trực tiếp bị Vương Đằng một kiếm cắt rơi, tiếp lấy Vương Đằng một cước đá ra, đem cắt kiếm đá bay ra ngoài, thủ đoạn huyết tinh mà tàn nhẫn, để cho Trịnh Vũ cùng tên kia nội viện đệ tử toàn bộ đều không khỏi trong lòng cả kinh, nhìn trên mặt đất tấm kia cắt kiếm bàn tay, hai người đều không khỏi con ngươi co rụt lại, ngươi lại xuống như thế ngoan thủ, Trịnh Vũ không khỏi kinh hô thành tiếng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng trong tay sách Kinh Phong Kiếm, Kinh Phong Kiếm an tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm, bị Vương Đằng nói tại tay trái bên trong, phản phất mới vừa rồi căng chưa từng ra khỏi vỏ qua, cái này làm cho Trịnh Vũ cùng với tên kia nội viện đệ tử đều không khỏi trong lòng rét một cái, bọn họ cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Vương Đằng thực lực, mới vừa một kiếm kia, quả thực quá nhanh, nhanh vượt quá hắn tưởng tượng, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, còn không chờ bọn họ phản ảnh tới, Kinh Phong Kiếm đã trở vào bao, một kiếm này, nhanh, chuẩn, ác, để cho trong lòng bọn họ vén lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh, người trước mắt này, không phải là một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật sao, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, càng để cho bọn họ kinh sợ là, Vương Đằng thủ đoạn chi huyết tinh cùng tàn nhẫn, trực tiếp liền đem các kiếm bàn tay cắt rơi, không có bất kỳ dông dài, Vương Đằng, ngươi lại dám đang học viện hành hung, đều là Tinh Vũ học viện học viên. Ngươi lại hướng cắt kiếm xuống nặng như vậy tay, ngươi. Trịnh Vũ không khỏi lần nữa lên tiếng, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu có lần sau nữa, ta chém xuống, liền không phải là một tấm bàn tay, mà là một cái đầu lâu, Vương Đằng con ngươi thâm hàn, trong mắt một vệt ánh sáng màu máu bắn tán loạn mà ra, để cho Trịnh Vũ nhất thời toàn thân phát rét, kia đạo huyết quang, để cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, cùng với sợ hãi, là hắn. Ban đầu thu nhận học sinh khảo hạch, ta thật sự cảm nhận được vẻ này sát cơ mãnh liệt, đến từ hắn, Trịnh Vũ cả người lông tơ trong nháy mắt liền nổ đứng lên, lúc ấy hắn bị Vương Đằng kia sát cơ mãnh liệt bao phủ, cả người phản phất chìm vào đạo một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, tiến vào một cái thế giới màu đỏ ngòm, kia sát cơ mãnh liệt, cơ hồ đánh tan hoàn toàn tâm thần hắn, để cho hắn bị lạc trong đó, nhưng rất nhanh, cổ sát cơ kia lại tan biến không còn dấu tích, để cho hắn một lần cho là mình là xuất hiện ảo giác, nhưng giờ phút này, vẻ này quen thuộc, mãnh liệt cực kỳ sát ý, lần nữa hiện lên, trong nháy mắt để cho hắn công khai, nhất thời để cho hắn rợn cả tóc gáy, cả người càng là như rớt vào hầm băng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, hiện ra một nét sợ hãi, hắn không hiểu, trước mắt cái này so với hắn còn nhỏ hơn một hai tuổi thiếu niên, tại sao có thể có đáng sợ như vậy sát cơ, kinh khủng kia sát cơ, thật là giống như là từ vô tận thi sơn huyết hải bên trong ngưng luyện ra tới một dạng mãnh liệt đáng sợ này. Nhưng sau đó, Trịnh Vũ chính là mắt sáng lên, chương 78, khoái ý ân cừu. Vương Đằng cuối cùng bất quá chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi mà thôi, mặc dù trên người sát khí kinh người, nhưng vậy thì như thế nào? Chính mình nhưng là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn có một tên nội viện sư huynh ở bên, vị này nội viện sư huynh thực lực, nhưng là so với hắn còn cường đại hơn nhiều, kia Vương Đằng chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, mặc dù khí thế kinh người, nhưng cuối cùng cũng chỉ là miệng hùng gan sứa, chính mình mới vừa lại đối với hắn sinh ra sợ hãi, quả thực cực kỳ mất thể diện, nghĩ tới đây, Trịnh Vũ trong lòng sợ hãi nhất thời biến mất hơn phân nửa, lập tức hít sâu một cái, khôi phục trấn định, trên mặt lần nữa hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hừ, tốt thịnh sát cơ, suýt nữa thật bị ngươi chấn nhiếp, thật không biết ngươi như thế nào ngưng tụ một thân kinh người sát khí, bất quá sát khí lại nồng nặc lại có thể thế nào, chỉ có thực lực mới là căn, thực lực không đủ, hết thảy đều là uổng công, ngươi cuối cùng bất quá chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, coi như khí thế lại thịnh, cũng bất quá miệng hùng gan sứa, lại dám ở trước mặt công tử nói dọa, thật coi công tử là hù dọa đại hay sao, Trịnh Vũ hừ lạnh nói, mặc dù Vương Đằng mới vừa một kiếm cắt rơi các kiếm bàn tay, cho thấy không tầm thường thực lực, nhưng hắn chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, so với Yến Trường Phong ước chừng cao hai cái cảnh giới, cho nên Trịnh Vũ đối với thực lực mình, như cũ có 10 phần lòng tin, mà ở Trịnh Vũ bên người tên kia nội viện đệ tử nghe vậy cũng thoáng cái tỉnh ngộ lại, ánh mắt lóe lên, hắn tu vi, chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, hơn nữa trải qua không ít lịch luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cũng không phải chuyện đùa, nghĩ đến chính mình đường đường ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lại bị một đại đội vũ mạch cũng không có, chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi phế vật thật sự toát ra sát cơ chấn nhiếp, không khỏi thầm buồn không dứt, ngay sau đó lạnh rên một tiếng đạo, một cái phế vật mà thôi, lại cũng dám trương dương càn rỡ, ở trước mặt ta làm dữ, không giáo huấn ngươi một chút, chẳng phải thật để cho người ta cho là ta Đàm Vân sợ ngươi cái phế vật này. Trịnh sư đệ, ngươi lại ở bên cạnh coi trọng, đợi sư huynh thay ngươi giáo huấn một chút người này, cũng dạy hắn biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Vừa nói, Đàm Vân trực tiếp xuất thủ, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi bùng nổ, chân khí trong cơ thể hùng hồn vô cùng, lập tức phun ra, hắn chưởng chỉ giữa có thanh sắc quang mang lóe lên, tay niết thành chộp, mười ngón tay tóe ra thanh sắc phong mang, tản mát ra khí tức nguy hiểm, hướng Vương Đằng hung hăng vồ bắt đi xuống, hư không cũng phát ra tiếng hí, xuất thủ mau lẹ mà hung, thanh cương trảo, có Đàm sư huynh xuất thủ, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 phế vật, lại cũng dám ở trước mặt chúng ta đùa bẩn uy phong, thật là muốn chết. Thấy Đàm Vân xuất thủ, Trịnh Vũ dĩ nhiên là vui vẻ sống chết mặt bay, nhất là nhìn thấy Đàm Vân xuất thủ tàn nhẫn, kia sắc bén thanh cương trảo, từng chiêu hung, uy thế kinh người, nhất thời mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng Đàm Vân không hổ là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, hơn nữa thiên phú cùng tiềm lực cũng cực kỳ không yếu, liền xanh đao minh minh chủ Sở Hiên cũng đáp lời thưởng thức không dứt, thực lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh, tìm chết. Vương Đằng trong mắt nhất thời hàn mang tung tóe, hắn trước đây đối với các kiếm đã nương tay, nếu không lời nói, lấy hắn tính tình, đã sớm đem một trong số đó kiếm bổ, nhưng coi như như thế, hắn cũng chém rụng các kiếm bàn tay, cũng đánh cho trọng thương, đã cho là đủ để lập uy, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ không biết sống chết, lại còn dám ra tay với hắn, cũng cho chiêu thức tàn nhẫn, giấu giếm sát cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, Vương Đằng sát niệm dâng cao, con ngươi chính giữa huyết quang lóe lên, nếu đối phương không phải là muốn tìm cái chết, hắn sẽ không để ý tác thành cho bọn hắn. Kiếm giả phong mang, chưa từng có từ trước đến nay, võ đạo chi lộ, vượt mọi chông gai, chính mình trước đây cố kỵ nơi này là học viện, liền có điều trói buộc, như thế sợ sợ vậy, còn tu cái gì đạo, cầu xin cái gì trường sinh, chính là một cái cường giả vi tôn thế giới, chính mình càng biểu hiện khiêm tốn, ngược lại để cho người cảm thấy mềm yếu, càng phiền toái triền thân. Ý niệm tới đây, Vương Đằng không khỏi lắc đầu một cái, cũng tự kỷ thăng hoa đạo tâm, vẫn dưỡng ra vô địch khí thế, trước đây thậm chí ngay cả một điểm này cũng không từng khám phá, trên người hắn khí thế, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên cường thịnh hơn mấy phần, khi trước đây uẩn dưỡng mà ra một tia vô địch khí thế, vào giờ khắc này, trong mơ hồ phản phất có thật sự tăng tiến, không chỉ như thế, trong lòng cũng rộng rãi sáng sủa, phản phất có nhất trọng vô hình gông xiềng, vào giờ khắc này, bị triệt để xông phá, khi thăng hoa đạo tâm, vào giờ khắc này, phương mới thật sự hoàn toàn viên mãn, hắn con ngươi chính giữa ảnh ngược ra Đàm Vân đánh tới thanh cương trảo, lay động thân hình, ung dung tránh Đàm Vân lần lượt lăng lệ tập kích. Ở tránh đối phương thế công đồng thời, Vương Đằng tay trái chậm rãi dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm, xoẹt, sau một khắc, một vệt bạch quang chói mắt đột nhiên sáng lên, phốc một tiếng, vạch qua Đàm Vân cổ, Đàm Vân thế công trong nháy mắt định trụ, hắn con ngươi co rút nhanh, trong ánh mắt lộ ra thật sâu không tưởng tượng nổi, sau đó bị vô tận kinh hoàng bao phủ, ngươi. Hắn chậm rãi há mồm, nhưng từ trong miệng xông ra búng máu tươi lớn, đem lời hắn bao phủ, ở trên cổ hắn. Một đạo huyết ngân hiện lên, sau một khắc, Đàm Vân chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, mắt thần nhanh chóng ảm đạm, ý thức nhanh chóng tiêu tan. Ngay sau đó cả người hắn, phanh, một tiếng, té xuống đất, mở to cặp mắt, có chút co quắp hai cái, lúc đó không có tiếng hơi thở. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, mới vừa còn khí định nhàn thần, liên tục cười lạnh, cảm thấy Vương Đằng nhất định không phải là Đàm Vân đối thủ, phải bị Đàm Vân hung hăng trấn áp Trịnh Vũ, trong nháy mắt con ngươi nhưng co rụt lại. Trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, chỉ một kiếm, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ Đàm Vân, dĩ nhiên cũng làm bị mất mạng, bị Vương Đằng một kiếm đứt cổ, kia một đạo bạch quang chói mắt, phản phất tử thần câu lưỡi hái, ông Đàm Vân hồn phách, tại chỗ, chém chết Đàm Vân, sạch sẽ gọn gàng, giờ khắc này, mới vừa còn bình chân như vậy, cảm thấy Vương Đằng chẳng qua chỉ là miệng hùng gan sứ Trịnh Vũ, chỉ cảm thấy cả người lông tơ cũng đứng lên. Nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, lần nữa hiện ra thật sâu sợ hãi, điều này sao có thể, hắn rõ ràng chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, còn có hắn kiếm thuật, làm sao biết cao minh như thế, một kiếm kia, nhanh như thiểm điện, sắp đến hắn cơ hồ còn chưa phản ứng kịp, nắm giữ ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi Đường Vân, liền bỏ mạng ở một kiếm kia bên dưới. Giờ phút này trong lòng của hắn sợ không thôi, thực lực của hắn so với Đàm Vân còn phải kém hơn một nước, liền Đàm Vân đều chết ở Vương Đằng trên tay, hắn hẳn là càng không phải là đối thủ. Hồi tưởng mới vừa rồi, nếu không phải Đàm Vân ngăn lại hắn, dẫn đầu xuất thủ, giờ phút này té xuống đất, liền không phải là Đàm Vân, mà là hắn. Nghĩ tới đây, Trịnh Vũ không khỏi cả người toát ra mồ hôi lạnh, tim ùng trực nhảy, cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhanh nhẹn ra. Vương Đằng cũng không đi xem té xuống đất, đã khí tức hoàn toàn không có Đàm Vân. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, đã thấy rõ chính mình võ đạo chi lộ, chỉ để ý trước mắt khoái ý Ân Cừu, đâu để ý sau lưng huyết hải thao thiên, không lo không sợ, làm chân thật nhất chính mình. Chương 79, kiếm xuất vỏ, ân oán. Người nếu mềm yếu, cái gì miêu cẩu cũng dám đi lên đạp lên một cước, người nếu cường thế, đầy trời thần Phật đều phải tránh lui. Vương Đằng không có nhìn trên đất Đàm Vân thi thể, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vũ. Kia Trịnh Vũ trước đây khí thế hung hăng, nhưng bây giờ, nhưng là bị Vương Đằng thủ đoạn sợ mất mật, làm Vương Đằng ánh mắt quét tới, Trịnh Vũ nhất thời cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, nguyên ngang ngược càng rỡ, ngang bướng bướng bỉnh hắn, giờ phút này nhưng là câm như hến, ngươi muốn giết ta. Vương Đằng nhìn chằm chằm Trịnh Vũ, sâu kín đạo, Trịnh Vũ tim nhưng vừa kéo, trong nháy mắt giống như là bị vô tận sát cơ phong bạo cuốn vào trong đó, kia sát cơ mãnh liệt, để cho hắn toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Vương Đằng, ngươi! Ngươi chớ làm loạn, ta là Trấn Nam Vương Phủ tiểu vương gia, ngươi dám động thủ với ta, Trấn Nam Vương Phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên nguyên cổ quốc đem không có ngươi đất đặt chân. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, cảm nhận được Vương Đằng trong mắt sát cơ, Trịnh Vũ không khỏi cố gắng trấn định, bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói, ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đằng mâu quang chuyển động, chính giữa tràn ngập sát cơ, không chút nào dư che giấu, tay trái lần nữa dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm, mãnh liệt khí sát phạt trong nháy mắt hướng thể mà ra, nhiếp nhân tâm phách. Trịnh Vũ thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nổi lên trong lòng, nhất thời kêu lên sợ hãi, không muốn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo lạnh giá kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một chuỗi đỏ bừng vết máu. Trịnh Vũ tiếng nói hơi ngừng, vẻ mặt đông đặc, giống như bị thi định thân pháp, kiếm xuất vỏ, ân oán, ra khỏi vỏ, trở vào bao, nước chảy mây trôi. Vương Đằng bước đi, từ ngươi khi đó đối với ta nở rộ sát cơ một khắc kia trở đi, liền nhất định khó bảo toàn tánh mạng. Phía sau truyền tới Vương Đằng bình thản mà lạnh lẽo lời nói, ban đầu thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm, đối phương liền từng đối với hắn lộ ra sát ý. Trịnh Vũ thân thể chậm rãi ngã xuống đất, trong ánh mắt kia mãnh liệt kinh hoàng cùng với vẻ không thể tin trở thành vĩnh hằng. Nguyên té xuống đất mất tiếng kêu thảm thiết cắt kiếm, ở trước mắt thấy Đàm Vân cùng Trịnh Vũ rối rít bỏ mạng, Vương Đằng dưới kiếm một màn sau, cả người giống như ngu si một dạng nhìn Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, kia toàn tâm đau đớn cũng chết lặng, cắt gao cắn chặt hàm răng không dám lại phát ra chút thanh âm nào, cả người câm như hến, trung lẫy bẫy. So sánh Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người mất mạng, chính mình nhưng mà bị tước mất một bàn tay, lại để cho hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đạo kia dần dần đi xa bóng người ở trong lòng hắn, lưu lại một cái to lớn bóng ma trong lòng. Rất nhiều năm sau, đều là trong lòng của hắn không cách nào phai mờ tâm ma. Vương Đằng không có đi để ý chính mình lần này xuất thủ giết Đàm Vân cùng Trịnh Vũ sẽ đưa tới như thế nào hậu quả. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, như là đã quyết định làm kia đồ lục thế gian Tu La, liền chưa từng có từ trước đến nay, vẫn không hối hận. Vương Đằng thẳng đi tới Yêu Phong Cốc bí cảnh cửa vào, trên người vẻ này sát cơ mãnh liệt đã thu liễm lại. Ừ, Vương Đằng, là ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn đi Yêu Phong Cốc bí cảnh? Đi thông Yêu Phong Cốc bí cảnh cửa vào đường tắt không ít, ở Vương Đằng mới vừa đến Yêu Phong Cốc bí cảnh cửa vào, chính muốn đi vào Yêu Phong Cốc bí cảnh thời điểm, một con đường khác thượng, hai bóng người đi tới. Nhìn thấy Vương Đằng, một người trong đó không khỏi kinh ngạc nói. Vương Đằng theo tiếng nhìn, người vừa tới lại là hôm qua mới gặp qua Tiểu Nga cùng Phương Lãnh, hướng về phía hai người gật đầu một cái. Vương Đằng mở miệng nói, gần đây Tu Vi gặp phải bình cảnh, dự định đi vào ma luyện một phen, tìm kiếm đột phá cơ hội, nhưng là Yêu Phong Cốc bí cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm, bên trong tà ma cũng rất lợi hại, người mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 Tu Vi, vừa không có vũ mạch. Nói tới chỗ này, Tiểu Nga liền vội vàng khoát tay giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có xem thường ý ngươi, nhưng mà Yêu Phong Cốc bí cảnh khả năng cũng không muốn như ngươi tưởng tượng như vậy an toàn, ngươi bây giờ tiến vào, nếu là gặp phải tà ma, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, đa tạ nhắc nhở. Lời tuy như thế, nhưng Vương Đằng nhưng là căn không có rút đi ý tứ, trực tiếp bước đi vào bí cảnh bên trong. Ô kìa, Vương Đằng cũng quá liều lĩnh, hắn mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hơn nữa còn không có vũ mạch, chỉ có thể dựa vào yếu ớt mà hẹp hòi kinh mạch chuyển vận chân khí. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, cái kia ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi chỉ sợ đều không thể hoàn toàn phát huy được chứ. Hiện tại hắn xông vào yêu phong cốc bí cảnh bên trong, nếu là gặp phải tà ma nên làm cái gì? Sớm biết hắn như vậy liều lĩnh, ta ngày hôm qua sẽ không nên dẫn hắn tới đây yêu phong cốc bí cảnh. Tiểu Nga mặt đầy vẻ áo não, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Đừng nói, chúng ta nhanh theo sau đi, đến lúc đó dẫn hắn đồng thời lịch luyện đi, cũng có thể phối hợp hắn xuống. Phương Lãnh cũng cau mày một cái, bước ra bước liên tục hướng yêu phong cốc bí cảnh cửa vào đi tới. Đối với ô hát, chúng ta nhanh theo sau đi. Tiểu Nga nghe vậy lập tức phản ứng, vội vàng đuổi theo Phương Lãnh bước chân. Yêu phong cốc bí cảnh cửa vào, xem ra giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ, sâu không thấy đáy. Vương Đằng bước vào trong đó, chỉ cảm thấy giống như là xuyên qua một tầng bình tĩnh nước gợn, ngay sau đó liền cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, dưới chân trầm xuống, đồng thời cảnh tượng trước mắt biến đổi, phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái to đại trong sơn cốc, bốn phía, từng ngọn sừng sững đại sơn liền hiện lên Vương Đằng trong con mắt. Ngoài ra, toàn bộ yêu phong cốc bí cảnh chính giữa, sắc trời ảm đạm, khắp nơi đều tràn ngập từng đạo màu xám đen khí tức, hơn nữa là không phải là vén lên một trận yêu phong. Khi yêu phong lăng liệt thấu xương, dù là nhưng mà từ từ gió mát, lại cũng cho người một loại thấu xương tâm lạnh cảm giác. Ngoài ra, Vương Đằng nhìn thấy ở chỗ xa kia, có phải hay không cuốn lên từng cổ một màu đen phong bạo, gió kia bạo mới vừa vô cùng, lại ngưng tụ ra phong nhận, thỉnh thoảng chém hướng bốn phía, một ít cổ thụ, sơn nham, bị phong nhận kia đánh trúng, nhất thời lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết tích, thật quỷ dị phong, nếu là thực lực không đủ, tiến vào yêu phong cốc, thật đúng là vô cùng hung hiểm. Vương Đằng lẩm bẩm nói, còn chưa từng thấy yêu ma đâu rồi, chỉ là kia cổ quái phong bạo, liền uy lực kinh người. Bất quá Vương Đằng nhưng cũng không sợ hãi, chọn một cái phương hướng, liền nhanh chóng đi xa, bắt đầu tìm kiếm yêu ma bóng dáng. Hắn muốn mượn những yêu ma này, tới ma luyện chính mình, thông qua cùng những yêu ma này chiến đấu, tìm đột phá cơ hội. Yêu phong cốc bí cảnh, cũng không phải là chỉ là một sơn cốc, chỉ nhưng mà lối vào, liên tiếp một cái sơn cốc mà thôi. Nhưng trên thực tế, yêu phong cốc bí cảnh là một cái độc lập tiểu thế giới, địa vực bát ngát vô cùng, lối vào sơn cốc, nguyên cũng có yêu ma du đảng. Bất quá yêu phong cốc bí cảnh bị Tinh Vũ học viện nắm giữ sau, tần số thứ phái ra cao thủ, tiến vào bí cảnh quét sạch, đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong rất nhiều cao cấp yêu ma chém chết, hoặc là trấn áp, cũng hoặc là chạy tới bí cảnh chỗ cực sâu sau, đem yêu phong cốc bí cảnh dùng làm Tinh Vũ học viện đệ tử thí luyện bí cảnh một trong. Vô tận tuế nguyệt tới nay, liên tiếp không ngừng có Tinh Vũ học viện đệ tử tiến vào bên trong liệp sát yêu ma, đã sớm đem trong sơn cốc yêu ma săn giết sạch, chương 80, không rét mà run. Vương Đằng lần này tiến vào bí cảnh mục đích chỉ có một, đó chính là liệp sát tà ma, ma luyện chính mình. Tiến vào yêu phong cốc bí cảnh sau, Vương Đằng không chần chờ chút nào, thẳng hướng bên ngoài sơn cốc gấp rút chạy tới. Bên ngoài sơn cốc, chính là từng cái liên miên vô tận sơn mạch. Toàn bộ bí cảnh chính giữa yêu phong trận trận, thiên địa linh khí cũng cực kỳ hỗn loạn, xen lẫn nhiều loại không giống tầm thường khí tức, khiến cho bí cảnh bên trong phá lệ kiềm chế. Thiên khung nhìn rất thấp, khắp nơi đều là hắc vân áp đính, quanh mình thỉnh thoảng có lăng liệt yêu phong tàn phá, xuyên kim nứt đá. Ra khỏi sơn cốc, tổng cộng có 108 cái sơn mạch, rậm rạp chằng chịt, hướng về phương xa liên miên đi. Vương Đằng nhìn về phương xa, phát hiện trong đó một cái sơn mạch khí tức nhất là kiềm chế. Xa xa là có thể nhìn thấy có tà ma ở trong đó thoang động, 108 mạch, thuộc tam thập lục thiên cương, cực kỳ nguy hiểm, cẩn thận khi đi vào. Mỗi cái sơn mạch trước mặt, cũng đang đứng một bia, phía trên khắc văn tự, sơn mạch to lớn, nhưng bia đá nhưng cũng không là quá cao đại, cũng không phải là quá rõ ràng. Vương Đằng nóng lòng tìm tà ma luyện tay, nhưng là cũng không chú ý tới sơn mạch trước mặt đứng thẳng bia đá nhắc nhở, thi triển thân pháp, liền đâm đầu thẳng vào trước mắt bên trong dãy núi. Chính là kia 108 mạch, phía sau trong sơn cốc, hai bóng người hiện lên, chính là Phương Lãnh cùng Tiểu Nga hai người. Hai người đuổi sát Vương Đằng bóng người tới, nhưng đi tới sơn cốc sau, đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng nơi nào còn có Vương Đằng bóng dáng, hắn ở đâu? Sẽ không phải là đã ra khỏi sơn cốc, tiến vào bên trong dãy núi chứ? Tiểu Nga ở trong sơn cốc đảo mắt nhìn một vòng, cũng không phát hiện Vương Đằng bóng người, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, hắn động tác, thế nào lại nhanh như vậy? Phương Lãnh chính là có chút kinh nghi. Ở Vương Đằng tiến vào bí cảnh cửa vào sau, các nàng liền vội vàng đuổi theo đến, tối đa cũng liền rơi ở phía sau Vương Đằng 10 hơi thở thời gian, mà sơn cốc này nhưng là không nhỏ, 10 hơi thở thời gian, Vương Đằng nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của hắn, nhanh như vậy sao? Hai nàng nhanh chóng đi tới bên ngoài sơn cốc, 108 cái sơn mạch hướng hết sức xa xa chạy dài đi ra ngoài, thảm, không biết cái đó mạo thất quỷ vào kia cái sơn mạch, 108 cái sơn mạch, lấy tam thập lục thiên cương thuộc quyền nguy hiểm nhất, hắn cũng đừng xông đến đây là tam thập lục thiên cương thuộc quyền sơn mạch trung đi, nếu thật sự là như thế, lấy cái kia chút tu vi, 100 cái mạng cũng không đủ hắn ném, cái này mạo thất quỷ, lại không thể nghe người ta khuyên một câu ấy ư, mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, liền dám xông vào bí cảnh bên trong, tiểu Nga trong mắt mang theo mấy phần nóng nảy cùng vẻ áo não, còn có mấy phần tự trách, muốn là mình ngày hôm qua không có mang Vương Đằng tới đây yêu phong cốc bí cảnh cửa vào, có lẽ Vương Đằng liền không sẽ tới đây, có lẽ hắn nhìn thấy sơn mạch trước bia đá nhắc nhở, chúng ta đi đệ nhất mạch đi, cũng có thể ở đệ nhất mạch gặp hắn, huống chi, chúng ta chính là muốn đến rèn luyện, Phương Lãnh lên tiếng an ủi, tiểu Nga gật đầu một cái, hai người liền rối rít xông vào đệ nhất mạch bên trong, đệ nhất mạch, thuộc thất thập nhị địa sát, hơn nữa là yếu nhất nhất mạch, chính giữa cường đại yêu ma số lượng tương đối hơi ít, thích hợp thực lực hơi yếu đệ tử thí luyện, 108 mạch bên trong, cổ một chọc trời, ánh sáng lộ ra phá lệ tối tăm, bốn phía khắp nơi đều quanh quẩn từng luồng màu đen đậm khí tức, mới vừa tiến vào thứ 100 số 100 ta mạch bên trong, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ áp lực bầu không khí, bốn phía tĩnh lặng một mảnh, Vương Đằng bên trái tay nhất kinh phong kiếm, cẩn thận phòng bị, cảnh giác bốn phía, đi ra hơn trăm thước sau, đột nhiên, phía trước có khói đen cuồn cuộn, kiệt kiệt kiệt kiệt, ngưng chân cảnh tam trọng lâu la, lại cũng dám xông vào nơi đây, thật là muốn chết a à, kiệt kiệt kiệt kiệt, kia khói đen cuồn cuộn tới, chính giữa một đôi tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, một con tà ma ở trong đó hiện lên, dương nanh múa vuốt, tà ma mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh tu vi, nhưng là lại có thể ở trên hư không phi hành, trước mắt đầu này tà ma, rõ ràng là một con tứ phẩm đỉnh phong tà ma, tương đương với ngưng chân cảnh tứ trọng võ giả đỉnh cao, kia tà ma trong nháy mắt liền vọt tới Vương Đằng trước mặt, một người trong đó bóng người hiện lên, sau đó khói đen lăn, lại biến thành màu hồng, ở đó màu hồng khói mù chính giữa, một cái trang điểm xinh đẹp, chỉ mặc mỏng cơ hồ hoàn toàn trong suốt màu hồng áo lụa thiếu nữ xinh đẹp hiện lên, kia cô gái này, nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, trong mắt tẩn mang mị hoặc, nàng xích hai chân, trong suốt non mềm chân ngọc đạp màu hồng khói mù, hướng Vương Đằng từng bước đi. Cô gái này mặt mũi, rõ ràng là Mạc Tương, nhìn Mạc Tương cơ hồ trong suốt đến thân thể, hướng chính mình từng bước mị thái ngàn vạn đi tới, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, trong lòng không có chút rung động nào, tay trái, chậm rãi thả vào bên trái tay nhất kinh phong kiếm trên chuôi kiếm, sau đó, bạc kiếm, ra khỏi vỏ, một đạo lạnh giá bạch quang, trong nháy mắt nở rộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Mạc Tương trong mắt mị thái đông đặc, mặt mũi biến ảo, hóa thành một cái xấu xí dữ tợn tà ma, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, còn có mãnh liệt không cam lòng. Ở nó mi tâm, một đạo vết kiếm từ trên xuống dưới, đưa nó lập chém thành hai khúc, kia màu hồng khói mù, lần nữa biến thành màu đen, lộ ra khí tức tà ác, tinh thần huyễn tượng, đối với ta không có hiệu quả. Vương Đằng giọng lãnh đạm, trong tay kinh phong kiếm trọng quy với vỏ, sau đó chưa từng nhìn lại vị này tà ma, thẳng về phía trước đi. Vị này tà trên ma thân không có chút nào tiên huyết tràn ra, bị Vương Đằng một kiếm bổ ra trong thân thể, tự vết kiếm chính giữa, lao ra vô tận bạch quang, đem cả người nó thôn vệ bao phủ. Ở nó mãnh liệt không cam lòng bên trong, nó thân hình hoàn toàn yên diệt, kia hắc vụ cuồn cuộn cũng nhanh chóng tiêu tan, phai đi. Nó thế nào cũng không nghĩ tới, trong mắt mình cái này chỉ có ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi, lại hoàn toàn không thấy nó ảo thuật công kích, hơn nữa hắn kiếm thuật, thật không ngờ sắc bén, xuất kiếm nhanh, sắp đến nó không kịp phản ứng, Vương Đằng cũng không đem mới vừa đầu kia tứ phẩm đỉnh phong tà ma coi vào đâu, hắn bây giờ đạo tâm thăng hoa, tâm ma khó khăn sinh, một loại ảo thuật, rất khó đối với hắn có hiệu quả, trước đây ở 24 tiểu thiên trong ảo trận, hắn chính là ước chừng phá diệt 30.000 trọng huyễn cảnh, những huyễn cảnh đó, so với mới vừa đầu này tà ma tinh thần ảo thuật chế tạo huyễn cảnh, còn phải chân thực nhiều, hơn nữa hắn bây giờ còn tu luyện luyện thần phương pháp dẫn khí kinh, mỗi ngày đều ở ngưng luyện chính mình thần hồn, tinh thần lực đang không ngừng kinh lịch rèn luyện, giống như vậy đê giai ảo thuật, liền càng không thể nào đối với hắn có hiệu quả, Tà ma chỉ là một loại tinh thần thể, nếu là ta nguyên thần lớn mạnh tới trình độ nhất định, đến lúc đó, giống như vậy tà ma, ta một cái ý niệm liền có thể đem hoàn toàn xóa bỏ. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói, mới vừa đi ra không xa, Vương Đằng cảm thấy được lại có chừng mấy cổ khói đen xoắn tới, vén lên trận trận yêu phong, lại mới ngưng chân cảnh tam trọng, lại cũng dám tới nơi này tìm chết. Kiệt kiệt kiệt kiệt, mặc dù tu vi không cao, bất quá ta lại cảm nhận được hắn một thân huyết khí, nhưng là thịnh vượng vô cùng, tốt trong veo thân thể, hắn thân thể nhất định mỹ vị rất. Ba cổ khói đen xông lại, chính giữa vang lên từng đạo tà ác thanh âm, nghe vào liền để cho người rợn cả tóc gáy, không rét mà run. Chương 81, đánh chết tà ma. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, ba đầu tà ma, so với mới vừa đầu kia tứ phẩm đỉnh phong tà ma phải cường đại hơn một chút, trong đó hai đầu đều là ngũ phẩm sơ kỳ tà ma, một đầu khác chính là ngũ phẩm trung kỳ tà ma. Ba đầu tà ma cùng xông lại, cũng muốn thôn vệ Vương Đằng thân thể, cho nên cũng không có thi triển tinh thần ảo thuật, mà là không dằn nổi nhào tới. Khói đen cuồn cuộn, vén lên từng cổ một yêu phong, chính giữa có gió nhận bắn ra, hướng Vương Đằng giảo sát mà. Cưỡng một tiếng, lạnh giá kiếm quang trong nháy mắt lóe lên lên, Vương Đằng đi lên vô ảnh bộ, tàn ảnh trùng điệp, trong nháy mắt khắp nơi đều là hắn bóng dáng, từng đạo kiếm quang bay tiết ra, cùng những phong đó nhận va chạm, đem rối rít chém chết, rất lợi hại thân pháp, thật là mạnh kiếm khí, tiểu tử này bất quá ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, làm sao biết lợi hại như vậy. Ba cổ khói đen xoay chung một chỗ, chính giữa phát ra kinh nghi tiếng, ba người bọn hắn đồng loạt ra tay, phát động thế công, chậm rạp chằng chịt phong nhận đổ xuống mà ra, bốn phía vô số cổ một đổ nát, bị phong nhận chặt đứt, đầy trời đều là phong nhận bay lượn, phát động mãnh liệt phong bạo, giống như long quyển một dạng lại chưa thành công giảo sát Vương Đằng, chỉ thấy Vương Đằng giống như cá lội, ở đó từng đạo dày đặc phong nhận bên trong qua lại tự nhiên, hơn nữa không ngừng xuất thủ, vung chém kiếm khí, chém chết từng mảnh lăng lệ phong nhận, ngũ phẩm tà ma, dĩ nhiên cũng làm lợi hại như vậy, yêu phong cốc bí cảnh, quả nhiên là một lịch luyện địa phương tốt. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, ánh mắt phong tỏa kia ba đầu tà ma, đi lên vô ảnh bộ nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới, lại dám chủ động đến gần chúng ta, tìm chết, giết hắn, ta muốn hút khô hắn huyết khí. Ba đầu tà ma nanh cười một tiếng, khói đen lăng giống như ba đầu hắc long một dạng phát động yêu phong, phát động phong nhận công kích đồng thời, bọn họ cũng chủ động xông lên, cũng động khói đen cuốn về phía Vương Đằng, giống như từng tờ một miệng to như chậu máu, vạn kiếm quyết. Vương Đằng lãnh quát một tiếng, một kiếm vũ ra, 36 đạo kiếm quang cùng nở rộ, giăng khắp nơi, tạo thành một tấm võng kiếm cái lồng đi qua. Kiếm này lưới đem kia rất nhiều hướng Vương Đằng bay tới phong nhận hết thảy ngăn cản ở ngoài, đem toàn bộ cắt nát bấy, trong nháy mắt, khí tức nguy hiểm xông lên kia ba đầu tà ma trong lòng, để cho bọn họ không khỏi rối rít sợ hãi kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Một kiếm lại chém ra nhiều như vậy kiếm quang, xuôi ngược thành kiếm lưới, kiếm khí phong mang, để cho ta có một loại muốn bị xé nứt cảm giác. Ba cổ giống như hắc long một loại khói đen chính giữa truyền ra hoảng hốt thất thố thanh âm, nguyên khí thế hung hăng hướng Vương Đằng liều chết xông tới, giờ phút này nhưng là sợ hãi kêu liên tục, khí thế hoàn toàn không có, hơn nữa đồng loạt ngừng thế xông, nghĩ tưởng phải tránh võng kiếm, lưới kiếm kia tản mát ra khí tức sắc bén mà nguy hiểm, bọn họ dĩ nhiên là không dám cả người đụng lên, tà ma cũng là lại trí tuệ, hơn nữa cũng không kém nhân loại bao nhiêu. Ba cổ khói đen ngừng thế xông, sau đó rối rít phóng lên cao, hướng bầu trời phóng tới, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, xích viêm trận, cho ta thêm cầm. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, thúc giục hắn trước đây tế luyện đến kinh phong trong kiếm ngũ hành hỏa trận, xích viêm trận, hỏa diễm, tích chứa chí dương chi lực, đối với âm tà chi vật, nhất là khắc chế, đem xích viêm trận thôi phát đến mức tận cùng, kinh phong trên thân kiếm lại tăng lên từng tia lửa, hắn lần nữa một kiếm bổ ra, tạo hướng thiên không, xoẹt, kiếm khí dâng trào, sắc bén đồng thời, lại vén lên một cái biển lửa, trong đó một con tà ma không có thể ngừng thân hình, cả người đụng lên, trong nháy mắt, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, khói đen tí tách vang dội, liều mạng với hắn, ba đầu tà ma nảy sinh ác độc, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng tất cả đều phun mạnh ra đến, trong nháy mắt bốn phía cuồng phong gào thét, từng đạo càng liệt phong nhận rậm rạp chằng chịt đổ xuống mà ra, đánh vào võng kiếm, bọn họ toàn lực ứng phó, lại thật bị bọn họ hướng mở một lỗ hổng, nhanh chóng lao ra. Ha ha ha ha, ngươi đúng là vẫn còn không có thể vây khốn chúng ta, người này kiếm thuật cao cường, chúng ta liều mạng khó mà thủ thắng, ta dùng ảo thuật quấy nhiễu tâm thần hắn, hai người các ngươi nhân cơ hội toàn lực đánh giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một cái ngân chân cảnh tam trọng con kiến hôi, lại hại chúng ta chật vật như vậy. Đầu kia ngũ phẩm trung kỳ tà ma dữ tợn nói, tràn đầy oán niệm. Ngoài ra hai đầu tà ma cũng đều hung thần ác sát, đối với đề nghị này rối rít đồng ý. Ngay sau đó, đầu kia ngũ phẩm trung kỳ tà ma liền thi triển ảo thuật, mê muội Vương Đằng. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ba đầu tà ma bay đến không trung, nếu là muốn chạy trốn, hắn bây giờ còn thật không làm gì được đối phương, bất quá đối phương lại không trốn, còn muốn giết ngược hắn, muốn dùng thông qua ảo thuật, tới mê muội hắn, đó chính là tìm chết. Hắn ánh mắt trở nên mờ mịt đứng lên, đụng làm ra một bộ bị mê muội dáng vẻ, được. Hắn bị mê hoặc, nhanh giết hắn. Kia hai đầu ngũ phẩm sơ kỳ tà ma thấy vậy nhất thời mừng rỡ không thôi, hóa thành lưỡng đạo khói đen, hướng Vương Đằng lao xuống mà. Trong khói đen, lộ ra hai cặp sắc bén trảo tử, chụp vào Vương Đằng. Ha ha, thấp như vậy kém ảo thuật, thật sự cho rằng ta bị mê hoặc sao, hai người các ngươi lại muốn nhân cơ hội tập sát ta, các ngươi hoàng, cũng chết đi cho ta. Vừa lúc đó, Vương Đằng trong mắt mờ mịt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một tia vẻ nhạo báng. A. Không được, hắn lại không có bị mê hoặc, ảo thuật lại đối với hắn không có hiệu quả, mau lui lại. Hai đầu tà ma cũng kịp phản ứng, biết trúng kế, liền vội vàng liền muốn rút đi, đi hướng nào, nhưng mà Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, cực tốc huy động một kiếm bổ ra, kiếm quang giăng khắp nơi, võng kiếm trong nháy mắt bao phủ lên đi, giăng khắp nơi kiếm quang, trực tiếp chém vào trong khói đen, kia trong khói đen nhất thời phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Hai luồng khói đen trực tiếp bị võng kiếm mổ ra, sau đó tiếng kêu thảm thiết dừng lại, khói đen cũng đi theo yên diệt tiêu tan. Kia hai đầu lao xuống tà ma, nhưng là chết đến mức không thể chết thêm, hình thần câu diệt, làm sao có thể, hắn lại không có bên trong ta ảo thuật, điều này sao có thể, tâm thần hắn như thế này mà vững chắc, nguyên thần cường đại như vậy sao, đáng chết, thật là giảo hoạt tiểu tử. Giữa không trung đầu kia ngũ phẩm trung kỳ tà ma mắng lên tiếng, nhưng mà ngay tại hắn mắng thời điểm, hắn đột nhiên vong hồn câu bốc lên, cảm giác một cổ mãnh liệt nguy cơ. Vương Đằng ở chém kia hai đầu tà ma sau, kia hai luồng khói đen còn không có hoàn toàn tiêu tan, Vương Đằng mượn khói đen che chở, thi triển vô ảnh bộ, xách kinh phong kiếm, trong nháy mắt nhảy lên thượng gần đây một viên cổ thụ to lớn trên. Viên này cổ thụ to lớn phía trên vết thương chồng chất, vết kiếm cùng phong nhận trảm kích vết tích giăng khắp nơi. Bất quá cây cổ thụ này quá lớn, ước chừng hai người ôm hết cũng ôm không tới, nhưng là cũng không băng đoạn. Vương Đằng thi triển vô ảnh bộ, mượn cây cổ thụ này nhanh chóng đến gần đầu kia ngũ phẩm trung kỳ tà ma. Cây cổ thụ này cực cao, mà kia ngũ phẩm trung kỳ tà ma mặc dù lơ lửng ở giữa không trung, nhưng cách mặt đất nhưng cũng không phải là rất cao, nếu không cũng không thể đối với Vương Đằng thi triển tinh thần bí thuật cùng với khác công kích. Chết, dọc theo thân cây lướt gấp mà lên, sau đó thân hình rơi vào một đoạn vai u thịt bắp trên cành cây mặt, hai chân hơi cong dùng sức bắn ra, Vương Đằng thân thể lập tức bắn nhanh lên. Lăng không chém về phía đầu kia tung bay ở giữa không trung ngũ phẩm trung kỳ tà ma, chương 82, tao ngộ liêu trung. Đầu kia ngũ phẩm trung kỳ tà ma nhất thời thất kinh, không nghĩ tới Vương Đằng tốc độ như thế này mà nhanh, thông qua cổ thụ đến gần hắn, đột ngột làm khó dễ. Một đạo sáng chói kiếm quang trong nháy mắt bung ra, kinh phong trong kiếm ngự phong trận cũng phát động, khiến cho một kiếm này tốc độ càng kinh khủng hơn. Kia ngũ phẩm trung kỳ tà môn kinh hô một tiếng, gắng sức chống cự. Hai cái sắc bén trảo tử hướng trung gian đánh một cái, hợp lại cùng nhau, muốn kẹp lại Vương Đằng một kiếm này. Nhưng một kiếm này biết bao nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, nó mới vừa phản ứng, làm ra động tác, kiếm quang cũng đã hạ xuống. Một đạo hừng hực bạch quang trong nháy mắt phẫu đi xuống, đem đoàn kia khói đen tại chỗ bổ ra. Bên trong tà ma kêu lên thảm thiết, sau đó nhanh chóng yên diệt. Vương Đằng một kiếm bổ đầu này tà ma sau, thân thể cũng nhanh chóng hạ xuống, sau đó đập ầm ầm rơi vào đất. Bất quá hắn thân thể cường hãn, độ cao cũng không phải quá cao, ngược lại cũng không bị thương. Vương Đằng chân khí trong cơ thể hùng hậu, một phen đại chiến đi xuống, tiêu hao đảo cũng không lớn, cho nên cũng không dừng lại khôi phục chân khí, mà là tiếp tục đi trước, đi sâu vào bên trong dãy núi. Dọc theo đường đi, Vương Đằng lần nữa gặp được mấy đầu ngũ phẩm tà ma tập kích, tất cả đều bị hắn đánh chết. Liên tục chiến đấu để cho hắn cảm thấy được, công kích mình phương pháp quả thực có chút quá đơn độc. Vạn kiếm quyết mặc dù lợi hại, nhưng là lại quá mức đơn độc, phương thức công kích không đủ linh động. Suy tư giữa, Vương Đằng lại từ trong đầu lục soát ra một môn kiếm pháp, dự định tìm hiểu tu luyện một phen. Sát kiếm thuật, đây là một môn sát khí đặc biệt dày đặc sát phạt thuật, chiêu thức vô cùng đơn giản, nhưng là lại cực kỳ thực dụng, kiếm ra có chết không bị thương, xuất kiếm tức giết người, vô cùng tàn nhẫn. Vương Đằng đối với lần này nhưng là cũng không thèm để ý, vũ kỹ thần thông, chính là chiến đấu phương pháp, sát nhân chi thuật, lại nào có cái gì ác độc nói đến, không xuất kiếm là vậy, nếu thật đến xuất kiếm mức độ, đó chính là địch nhân, đối mặt địch nhân, dĩ nhiên là giết cho sướng, cho nên Vương Đằng lập tức liền bắt đầu tìm hiểu cửa này kiếm pháp. Xoẹt, kiếm quang thoáng qua, lộ ra một cổ mãnh liệt khí sát phạt, so với vạn kiếm quyết còn kinh khủng hơn nhiều, cũng không phức tạp chiêu thức, lại từng chiêu xảo quyệt, tràn ngập sát cơ. Một con ngũ phẩm trung kỳ tà ma hướng Vương Đằng vọt tới, bị Vương Đằng giơ tay lên một kiếm liền chém chết tại chỗ. Thật là sắc bén sát phạt thuật, đơn giản bình thường bất quá chiêu thức, lại có uy lực như vậy, đem lực lượng ngưng tụ một chút, xuất kiếm chớp mắt trong nháy mắt bùng nổ, cơ hồ không có bao nhiêu lực lượng tiết ra ngoài, tất cả đều phát huy uy lực. Vương Đằng mâu quang hừng hực, đại qua nửa ngày, hắn đã miễn cưỡng luyện thành đệ nhất thức, thuấn kiếm thức, nhưng mà luyện thành đệ nhất thức, cũng đã để cho hắn hoàn toàn thích cửa này kiếm pháp. Lúc hoàng hôn, Vương Đằng gặp được năm đầu ngũ phẩm đỉnh phong tà ma, lấy bọn họ ma luyện sát kiếm thuật, qua lại thi triển thuấn kiếm thức, khiến cho thuấn kiếm thức càng phát ra thành thạo lên. Mà ở Vương Đằng phía sau, có ba bóng người cau mày, một đường đi nhanh mà. Chuyện gì xảy ra? 108 mạch tà ma, số lượng so với thường ngày chút ít nhiều, Liêu Trung cau mày, cũng đi tới nơi này 108 mạch bên trong lịch luyện, nhưng liên tiếp đi lâu như vậy, lại chỉ gặp được lác đác ba lượng đầu tà ma, dĩ vãng thời điểm, đi tới vị trí này, ít nhất cũng nên gặp phải 20-30 đầu tà ma. Ta nghe nói Đường Nguyệt sư tỷ cũng ngày hôm qua cũng đi tới nơi này yêu phong cốc bí cảnh bên trong lịch luyện, Đường Nguyệt sư tỷ mỗi lần tiến vào bí cảnh, cơ hồ đều là cố định tiến vào 108 mạch. Có phải hay không là nàng đem các loại tà ma cũng biết lý? Liêu Trung bên người trên một người suy đoán nói, Đường Nguyệt sư tỷ ngày hôm qua cũng đã tiến vào yêu phong cốc bí cảnh, hơn nữa Đường Nguyệt sư tỷ thực lực cao cường, những thứ này thấp trung phẩm tà ma, căn nhìn không thuận mắt, ta đoán nàng lần này đưa vào yêu phong cốc bí cảnh, hơn phân nửa là hướng về phía thiên ma đi, những thứ này thấp trung phẩm tà ma, nàng khinh thường với chém chết. Liêu Trung lắc đầu nói, ừ. Phía trước có tiếng đánh nhau, ba người lại đi một khoảng cách, Liêu Trung đột nhiên híp đôi mắt một cái, cảm nhận được phía trước động tĩnh, lại đem dọc theo con đường này tà ma đều cơ hồ dọn dẹp sạch sẽ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai chuyện lớn như vậy, Liêu Trung nhẹ nói đạo, mang theo hai người nhanh chóng nhích tới gần. Giờ phút này, Vương Đằng đã liên tục chém chết bốn đầu ngũ phẩm đỉnh phong tà ma, sát kiếm thuật đệ nhất thức, thuấn kiếm, đã hoàn toàn lô hỏa thuần thanh, làm Liêu Trung ba người xích tới gần, Vương Đằng khuất chân một cái lướt dọc, đuổi kịp kia cuối cùng một con muốn chạy trốn ngũ phẩm đỉnh phong tà ma, thuấn kiếm phát động, trong nháy mắt đem kia cuối cùng một con tà ma xé thành hai nửa. Vương Đằng, lại là hắn, làm sao có thể? Hắn không phải là không có vũ mạch ấy ư, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, thậm chí ngay cả ngũ phẩm đỉnh phong tà ma, đều không phải là đối thủ của hắn, chết tại trên tay hắn. Vừa mới chạy tới ba người thấy như vậy một màn, nhất thời tất cả đều giật mình không thôi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật, lại chém chết một con ngũ phẩm đỉnh phong tà ma, bọn họ cũng không biết, mới vừa nơi này tổng cộng có 5 đầu ngũ phẩm đỉnh phong tà ma vây công Vương Đằng, chỉ thấy cuối cùng này một con tà ma, bị Vương Đằng bổ, nếu không lời nói, trong lòng chỉ sợ sẽ càng kinh sợ. Nghĩ đến chỗ này trước Liêu Trung nói với bọn họ lời nói, Liêu Trung bên người hai người đều không khỏi ánh mắt lóe lên, tâm tình phức tạp nói, không nghĩ tới lại thật bị Liêu Sư Huynh nói trúng. Cái này Vương Đằng thật đúng là không đơn giản, không có vũ mạch, lại có thể lấy kinh mạch tu hành, tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, quả nhiên không phải người bình thường, thậm chí ngay cả ngũ phẩm đỉnh phong tà ma cũng chết ở trong tay hắn, đều nói hắn là phế vật, bây giờ nhìn lại, là chúng ta mắt vụng về, là hắn, nhất định là hắn. Liêu Trung ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng bóng lưng, siết chặt trong tay sách trường thương, giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhớ tới, chính mình ở địa phương nào, gặp qua Vương Đằng, Đại Hoang, Tam Mục Linh Viên chỗ Sơn Cốc, Vương Đằng ngay trước hắn mặt, cướp đi Tu La Kiếm, tại hắn truy kích theo thời điểm, còn từng trở tay hướng hắn bổ ra một đạo kiếm quang, thiếu chút nữa đưa hắn tại chỗ chém thẳng, giờ phút này, trái tim của hắn liệt nhảy lên, tâm trạng không cách nào bình tĩnh, hắn trước đây đã cảm thấy Vương Đằng có chút quen mắt, nhưng Thủy Chung không nhớ nổi đến cùng đã gặp ở nơi nào Vương Đằng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này liền vũ mạch cũng không có, chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 phế vật, lại sẽ là ban đầu ở trong Đại Hoang gặp được cái đó thiếu niên thần bí. Liêu Sư Huynh, ngươi thế nào? Cái gì là hắn? Ngươi đang nói gì? Đi theo Liêu Trung bên người hai người cũng kinh nghi bất định, không hiểu Liêu Trung tại sao lại đột nhiên kích động như vậy. Hắn, chính là ban đầu chúng ta ở Đại Hoang, Tam Mục Linh Viên trong sơn cốc gặp phải người kia. Liêu Trung thanh âm trầm thấp nói, cái gì? Vương Đằng lại là người kia? Điều này sao có thể? Hai người nghe vậy nhất thời thất kinh, sau đó nhưng là ánh mắt lóe lên, phát hiện bóng lưng hai người, lại thật hoàn toàn trọng hợp. Nếu như đơn độc nhưng mà bóng lưng tương tự, bọn họ có lẽ còn sẽ không tin tưởng, nhưng mới vừa thấy được Vương Đằng bày ra thực lực cường đại, bọn họ nhưng là không khỏi lựa chọn tin tưởng, hai người đều không khỏi hít sâu một cái, trước đây còn kinh ngạc với Vương Đằng không qua một cái ngưng chân cảnh tam trọng con kiến hôi, hơn nữa còn liền vũ mạch cũng không có, lại có thể chém chết ngũ phẩm đỉnh phong yêu ma, trong lòng khiếp sợ còn không có bình phục, nhưng trong lòng lại vén lên một cái khác trận kinh đào hải lãng. Vương Đằng, lại là ban đầu bọn họ ở trong Đại Hoang gặp phải người kia, chương 83, toàn bộ chém chết. Liêu Trung trường thương trong tay bóp chặt hơn, nhìn chầm chầm Vương Đằng con ngươi chính giữa hàng mang chợt hiện, ngày đó ở Tam Mục Linh Viên trong sơn cốc, Vương Đằng cướp đi Tu La kiếm sau, hắn liền từng thề, nhất định sẽ sát Vương Đằng, bây giờ Vương Đằng lại xuất hiện ở hắn dưới mí mắt, hơn nữa bị hắn nhận ra, làm sao có thể bỏ qua cho, nguyên, hắn có lẽ còn phải kiên kỵ Vương Đằng thực lực. Bất quá lúc đó từ Đại Hoang sau khi trở về, khoảng thời gian này, hắn cũng lần nữa lấy được một ít cơ duyên, mà nay đã đột phá đến ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, thực lực đại tăng, cũng tịnh không úy kỵ Vương Đằng. Hơn nữa, ở nơi này yêu phong cốc bí cảnh bên trong, coi như sát Vương Đằng, cũng sẽ không có biết đến, một cổ sát cơ mãnh liệt, cơ hồ lập tức liền từ trên người hắn tóe ra. Bên cạnh hắn hai người cũng đều cảm nhận được Liêu Trung trên người toát ra sát cơ, nhất thời không khỏi trong lòng rét một cái, biết đối phương là đối với Vương Đằng động sát tâm, muốn giết người đoạt bảo, từ người nào, ngay tại Liêu Trung trên người sát cơ tung tóe trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức liền nhận ra được này cổ sát cơ, vừa mới chém chết cuối cùng một con tà ma hắn, lập tức trở về mắt nhìn, liền nhìn thấy 50 mét ra ngoài Liêu Trung ba người, nhất thời mâu quang chợt lóe, từ trên người Liêu Trung toát ra cổ sát cơ kia, hắn lập tức công khai, đối phương chỉ sợ là nhận ra hắn. Ngay sau đó không khỏi chân mày cau lại, trong mắt giống vậy hiện lên một tia hàn mang, hắn không có động, Liêu Trung lại mang theo hai người kia hướng Vương Đằng đi qua. Không nghĩ tới, ngươi lại ẩn núp sâu như vậy. Ban đầu ở Đại Hoang, Tam Mục Linh Viên chỗ sơn cốc, ngươi đoạt ta dị bảo, hơn nữa hướng ta chém ra nhất kiếm, ta có thể còn ký ức hãy còn mới mẻ, giao ra dị bảo, sau đó sẽ thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Liêu Trung giọng lạnh giá, đằng đằng sát khí đạo, đoạt ngươi dị bảo. Món đó dị bảo, lúc nào thành ngươi, vật vô chủ, mỗi người dựa vào thủ đoạn lấy được, ngày đó các ngươi đối mặt ba đầu Tam Mục Linh Viên, nếu không phải ta ra tay giết hai đầu Tam Mục Linh Viên, mấy người các ngươi, tánh mạng cũng chưa chắc có thể chạy thoát được xuống, còn muốn cướp lấy dị bảo. Vương Đằng uy nghiêm cười một tiếng, híp đôi mắt một cái, trong mắt có hàn mang hiện lên. Đối phương nếu nhận ra hắn, hơn nữa còn đối với hắn lộ ra sát cơ, khiến cho trong lòng của hắn cũng là sát cơ dâng cao, cả người sát ý tràn ngập, hừ, cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Liêu Trung lạnh rên một tiếng, nắm lên sử trên đất trường thương, hắn nhất thời thân hình chợt lóe, liền hướng đến Vương Đằng xông qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ khí tức ba động trong nháy mắt nở rộ, từ lại tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng, khó trách tự tin như vậy, dám đến trêu chọc ta. Vương Đằng cặp mắt híp lại, sâu kín đạo, mới vừa hắn còn đang kỳ quái, ban đầu hắn ở Tam Mục Linh chỗ trong sơn cốc, trở tay bổ ra một kiếm kia, thiếu chút nữa đem đối phương tại chỗ bổ, dự đoán hẳn đủ để chấn nhiếp đối phương cho dù nhận ra hắn, cũng không nên dám đến dẫn đến hắn mới đúng, càng đại khả năng là đem dị bảo sự tình tiết lộ ra ngoài, cho hắn chế tạo phiền toái. Không nghĩ tới đối phương lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, khó trách nhận ra hắn sau, lại dám trực tiếp hướng hắn lộ ra sát cơ. Bất quá, ngươi cho rằng là tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, là có thể tiêu diệt cho ta sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, trong tay kinh phong kiếm nhất thời rung động kịch liệt đứng lên, phát ra tiếng vo ve, sau đó hắn thân hình thoát một cái, liền hướng đến Liêu Trung nghênh đón, thuấn kiếm, kiếm ra như long, còn như điện chớp đánh ra, tốc độ nhanh, để cho Liêu Trung nhất thời con ngươi co rụt lại, kia kiếm quang giống như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, Liêu Trung Căng không cách nào bắt được Kinh Phong kiếm huy động quỷ tích, ở Vương Đằng nhất kiếm đánh tới thời điểm, trong lòng lập tức dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để cho hắn cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Hắn liền vội vàng ngừng thế xong, trường thương trong tay điều kiện phản sắc hướng trước người rung động, DANG, kèm theo một chuỗi sáng lạng đống lửa, một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, từ. Lại ngăn trở sao, phản ứng ngược lại khá nhanh, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, nện bước vô ảnh bộ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt, Liêu Trung bị từng cổ một mãnh liệt cảm giác nguy cơ bọc, tại hắn trên trán, không ngừng thấm vào ra từng tầng một mồ hôi lạnh, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là Vương Đằng lưu lại tàn ảnh, thế nào lại nhanh như vậy, tốc độ của hắn, làm sao lại sẽ nhanh đến nước này, Liêu Trung trong lòng kinh sợ, tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng sau, hắn thực lực đại tăng. Đang đối với Vương Đằng xuất thủ trước, có thể nói là lòng tin tràn đầy, nhưng xuất thủ sau, đang cảm thụ đến Vương Đằng thực lực kinh khủng sau, hắn trong lòng lập tức liền hối hận, hắn, nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt Vương Đằng thực lực, nguyên hắn dẫn đầu phát khởi thế công, chủ động đánh giết tới, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn chỉ có bị động chống đỡ, hơn nữa còn chống đỡ không được, không muốn. Ta nhận thua, Vương Đằng, mới vừa rồi toàn bộ là hiểu lầm, chúng ta đừng nữa đánh. Lúc đó dừng tay có được hay không, lạnh giá kiếm quang để cho hắn cảm thấy vô biên uy hiếp, mãnh liệt cảm giác nguy cơ cấp cho hắn vô hạn áp lực, hiểu lầm. Mới vừa còn khí thế hung hăng, sát cơ lộ ra muốn giết ta, bây giờ thấy chuyện không thể làm, không áp chế được ta, nhẹ nhõm một câu hiểu lầm, liền muốn bỏ qua, nào có dễ dàng như vậy, Vương Đằng trong mắt sát ý bắn ra, con ngươi chính giữa huyết quang lóe lên, trong lòng sát niệm, bị trong cơ thể ẩn núp hung ác lệ khí vô hạn phóng đại. Ngươi, hai vị sư đệ, các ngươi còn không mau tới giúp ta giúp một tay, người này một khi giết ta, các ngươi cho là hắn sẽ không đối với các ngươi giết người diệt khẩu sao, thấy Vương Đằng sát ý lẫm nhiên, Liêu Trung nhất thời lạnh cả tim, biết Vương Đằng không giết hắn sẽ không nghĩ, vội vàng hướng kia hai cái theo hắn cùng tới hai người mở miệng nói, hai người nghe vậy nhất thời sắc mặt hơi đổi, bọn họ tu vi cũng không coi là thấp, đều có ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, nhưng Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kiêng dè không thôi. Giờ phút này nghe được Liêu Trung lời nói, hai người không khỏi sắc mặt biến đổi, sau đó cắn răng một cái, rối rít bạc kiếm hướng Vương Đằng từng giết. Tìm chết, Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang khỏi bệnh thắng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lại cũng không lập tức đi để ý tới hai người. Thân hình hắn lóe lên, từng đạo tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, lần nữa thi triển thuấn kiếm thức, hướng Liêu Trung đánh giết mà. Liêu Trung kịp phản ứng, nhưng lại theo không kịp Vương Đằng tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kiếm quang nhanh chóng phóng đại, phốc, lạnh giá kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái đầu lâu trong nháy mắt phóng lên cao, tiên huyết phun trào, Liêu sư huynh, kia xuất thủ hướng Vương Đằng vọt tới hai người còn không có đến gần Vương Đằng, mới cướp tới nửa đường, liền thấy Liêu Trung bị Vương Đằng nhất kiếm gọt thủ một màn, lập tức trợn cả tóc gáy, thân hình trong nháy mắt ngừng tại chỗ, không dám ở nửa trước bước, lại nghĩ tưởng ra tay với ta. Vậy các ngươi cũng đều đi chôn cùng hắn đi. Vương Đằng nhất kiếm chém bay Liêu Trung đầu, hồi mâu nhìn về phía sau lưng vọt tới hai người, trong mắt đỏ thắm huyết quang hừng hực, yêu tà không dứt, chương 84, sóng gió. Vương Đằng, ngươi giết Liêu sư huynh, bây giờ lại còn muốn đem hai người chúng ta cũng giết, hung tàn như vậy, ngươi đã nhập ma, ngươi thả chúng ta bảo đảm sẽ không đưa ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài, Liêu sư huynh chết ở chỗ này, cũng là bị yêu ma tiêu diệt, chuyện không liên quan ngươi. Thấy Vương Đằng đôi mắt đỏ thắm, hiện lên huyết quang, sát cơ kinh người, hai người rối rít sợ hãi không thôi, liền bận rộn mở miệng nói, các ngươi mới vừa rồi còn nghĩ tưởng ra tay với ta, muốn giết ta, bây giờ lại còn muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi. Vương Đằng giọng lạnh lẽo, thân hình chợt lóe, thuấn kiếm thức lại lần nữa bùng nổ, một đạo lẫm liệt hàn quang chiếu mà ra. Hai người nhất thời con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, phốc một tiếng, lạnh giá kiếm quang vào cơ thể. Hai mắt người rối rít trừng tròn xoe, ánh mắt nhanh chóng tan rã, ở tại bọn hắn ngực, cũng có một cái lỗ kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, thuấn kiếm thức nhuốm máu, sát khí trở nên càng thêm mãnh liệt một ít, không biết đúng hay không ảo giác, Vương Đằng cảm giác được kiếm cũng trở nên càng tróc lọc một ít, thật quỷ dị sát phạt thuật, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang lóe lên, liếc mắt nhìn ba người thi thể, Vương Đằng ném hạ tam đạo chân khí hỏa diễm, đem ba người bao phủ, sau đó thu hồi trên người kinh thiên sát khí. Tiếp tục hướng bên trong dãy núi đi sâu vào, sau khi chiến đấu kết thúc, trong lòng sát niệm tắt, trong ánh mắt đỏ thắm vẻ cũng dần dần thu lại, lại hướng bên trong dãy núi đi sâu vào một dặm đất, Vương Đằng gặp được tà ma dần dần nhiều lên, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh, Lăng Liệt kiếm khí nở rộ, Vương Đằng bắt đầu tu luyện sát kiếm thuật đệ nhị thức, chớp mắt huy hoàng tu luyện, so với thuấn kiếm thức muốn phiền toái một chút, yêu cầu cực nhanh xuất kiếm tốc độ, lại phối hợp cao siêu thân pháp, đem lực lượng trong nháy mắt bung ra, bộc phát ra uy lực đáng sợ, trong một sát na lấy tánh mạng người ta, bóng đêm dần dần hàng lâm, Vương Đằng một phen khổ chiến, liên tiếp đánh chết ba đầu lục phẩm hậu kỳ tà ma, rốt cuộc cảm giác chân khí không tốt, liền dừng lại, không có tiếp tục đi sâu vào, nhảy lên nhất căn vai u thịt bắp thân cây, Vương Đằng liền nhắm mắt tu luyện, một bên yên lặng vận chuyển thái cổ thần ma quyết khôi phục chân khí, một bên minh tưởng dẫn khí kinh tu luyện nguyên thần, chân khí trong cơ thể khôi phục nhanh chóng đến, đồng thời từng đạo tinh huy ánh trăng rơi xuống phía dưới, đem Vương Đằng bao phủ, khiến cho trong biển ý thức của hắn những thứ kia hiu quạnh tinh thần dâng lên mông lung huy hoàng, nhất là một ngôi sao, bây giờ đã kinh biến đến mức sáng chói vô cùng, tản mát ra ánh sáng, theo hắn thần hồn ấm áp, sức mạnh thần thức từng tia tăng trưởng, mà theo một ngôi sao trở nên sáng chói đứng lên, viên thứ hai tinh thần cũng bắt đầu hấp thu kia tràn vào Vương Đằng trong cơ thể tinh huy nguyệt hoa, dâng lên ánh sáng yếu ớt, yêu phong cốc bí cảnh nửa đêm muộn càng là thâm thúy, cũng càng thêm nguy hiểm, ở dưới bóng đêm, kia hắc khí cuồn cuộn căng không cách nào nhìn thấy, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác bén nhạy, tiến hành cảm ứng, nửa đêm thời điểm, đang tu luyện Vương Đằng cường đại thần thức bén nhạy cảm giác một đoàn hắc vụ đến gần, giờ phút này hắn chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, hắn cố làm không bắt bẻ, chờ đến đầu kia lục phẩm đỉnh phong tà ma đến gần, hướng hắn phát động tập kích trong nháy mắt, rộng rãi mở mắt, kinh phong kiếm hưu nhưng xuất khiếu, vang lên một chuỗi nhức mắt bạch quang, chớp mắt huy hoàng, đạo kiếm quang này sáng chói vô cùng, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tóe ra lực lượng đáng sợ, đầu này lục phẩm đỉnh phong tà ma, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị Vương Đằng đạo này nhanh đến cực hạn kiếm quang trong nháy mắt chém chết hình thể, nó du đãng tới đây, cảm thấy được có người ở nơi này tu luyện, xích tới gần dự định đánh lén, không nghĩ tới Vương Đằng sớm có phòng bị, chờ đến hắn đến gần phát động đánh lén trong nháy mắt, đột nhiên xuất thủ, giết hắn trở tay không kịp, khi sắc trời tờ mờ sáng, Vương Đằng lại lần nữa lên đường, tiếp tục hướng sơn mạch sâu bên trong đi tới, trước mắt hắn còn chưa từng cảm giác áp lực quá lớn, điểm này ma luyện, còn thiếu rất nhiều, bất quá dọc theo con đường này, hắn đảo là nhân cơ hội hung hăng tu luyện mình một chút kiếm pháp, trừ vạn kiếm quyết, hắn lại nhiều nắm giữ một môn sắc bén sát phạt kiếm thuật, mà đang ở Vương Đằng ở yêu phong trong cốc lịch luyện thời điểm, tinh vũ trong học viện nhưng là vén lên một trận sóng to gió lớn, Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người chết, hơn nữa còn là chết ở Vương Đằng trong tay, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nguyên bình tĩnh tinh vũ học viện, trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Làm tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều cảm giác thật sâu không tưởng tượng nổi, Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người, cũng đều là ngưng chân cảnh ngũ trọng tu vi, Vương Đằng không qua một cái phế vật, liền vũ mạch cũng không có, tu vi cũng chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, như thế nào lại là hai người đối thủ, điều này sao có thể? Cái đó Vương Đằng không phải là chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi ấy ư, hơn nữa còn là một liền vũ mạch cũng không có phế vật. Tại sao có thể là Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người đối thủ? Nghe nói kia Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người đều là bị nhất kiếm đánh chết. Nghĩ đến vậy giết bọn hắn người cũng nhất định là cái kiếm đạo cao thủ. Kia Vương Đằng thấy thế nào cũng không giống cao thủ chứ. Có phải hay không là có người giết Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người, sau đó giá họa cho Vương Đằng tên phế vật kia. Tinh Vũ học viện vô số học viên nghị luận ầm ĩ, cũng không thể tin được là Vương Đằng giết Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Đằng bất quá là một liền vũ mạch cũng không có phế vật thôi, có thể nói hoàn toàn không có tư chất tu luyện, mặc dù bằng vào kinh mạch tu luyện tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, nhưng thực lực chỉ sợ là sử thượng yếu nhất ngưng chân cảnh tam trọng vũ giả, dù sao kinh mạch yếu ớt, muốn chuyển vận chân khí tiến hành chiến đấu, hiệu suất nhất định so ra kém vũ mạch, cho dù là cấp thấp nhất vũ mạch, đều phải nghiền ép hắn, nhưng bây giờ, lại nói như vậy một cái phế bỏ cặn bã phế vật, lại là một kiếm đạo cao thủ. Nhất kiếm giết cao hắn hai cái tu vi cảnh giới ngưng chân cảnh ngũ trọng Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người, vậy làm sao nhìn cũng không thể, ngược lại giống như có người giết Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người, sau đó giá họa cho Vương Đằng, nhưng mà, từ nhập viện sau theo ở Trịnh Vũ bên người các kiếm, nhưng là nhất khẩu giảo định chính là Vương Đằng gây nên, nhưng người nào sẽ ở giết Đàm Vân cùng Trịnh Vũ sau, đem giá họa cho như vậy một cái phế vật đây, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng vẻ mặt ngưng trọng. Đường Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Lâm, lại nhìn một chút chư vị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Diệp Lâm ánh mắt lấp lóe không yên, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm đạo, ta ngược lại có chút hy vọng là Vương Đằng gây nên. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Diệp Lâm ý vị thâm trường nói, các ngươi đều biết, Vương Đằng không có vũ mạch, chỉ có thể lấy kinh mạch tu hành, hơn nữa hắn bây giờ chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nếu chuyện này thật là hắn gây nên, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn, chân chính đi ra cái kia chỉ tồn tại ở trong lý luận đường, ý nghĩa hắn, là một cái thiên tài chân chính, ban đầu hắn đạo tâm khảo hạch biểu hiện, tin tưởng chư vị hắn cũng còn khắc sâu ấn tượng, Tinh Vũ học viện xây viện qua nhiều năm như vậy, các đời đạo tâm khảo hạch, hắn là người thứ nhất hoàn toàn phá diệt 30.000 trọng huyễn cảnh, khiến cho tiểu thiên huyễn trận tan vỡ người, nói như thế tâm, nếu lại có tuyệt thế tư chất, người này sau này thành tựu, đem bất khả hạn lượng, chương 85, khiếp sợ bát phương. Diệp Lâm lời nói nhất thời để ở tràng sở hữu trưởng lão đều không khỏi trong mắt dâng lên một đạo tinh mang, chính là Đường Thanh Sơn cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá lại lắc lắc đầu nói, không thể nào là hắn, đây chỉ là ngươi đoán chừng thôi, Vương Đằng không có vũ mạch, chỉ có thể lấy kinh mạch tu hành, hơn nữa chỉ có ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, thực lực nhất định sẽ không rất mạnh, tuyệt đối không thể là Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người đối thủ, nếu thật là hắn gây nên, ngươi có nguyện ý hay không bảo vệ hắn? Diệp Lâm khẽ cười nói, chẳng biết tại sao, nghĩ đến cái đó từ trong huyễn trận từng bước một đi ra thiếu niên, trong lòng của hắn đáp lời không khỏi sinh ra một tia mãnh liệt lòng tin. Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, đạo, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa, Trịnh Vũ chính là Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương Gia, hắn chết ở chúng ta Tinh Vũ học viện, cho dù chúng ta Tinh Vũ học viện cũng không sợ kia Trấn Nam Vương Phủ, lại cũng là không nhỏ phiền toái, hay là trước ra rõ chân tướng đi. Đường Thanh Sơn nắm giữ một cọc bí bảo, cái này bí bảo cùng tầm thường binh khí pháp bảo có chút bất đồng, không cần chân khí cùng pháp lực thúc dục, chỉ cần hướng trong đó lúng vào phẩm chất cao linh thạch tài nguyên các loại, là được kích hoạt trong đó đặc thù pháp tắc. Đường Thanh Sơn đem cái này bí bảo lấy ra, hướng bên trong đầu nhập ước chừng 3 miếng linh thạch cực phẩm, cái này bí bảo nhất thời kích thích ra từng đạo hừng hực ánh sáng, bao phủ Trịnh Vũ hai nhân tử vong địa phương, trong nháy mắt, trong hư không đầu xả ra một đạo hình ảnh. Phản phất thời gian đảo thối một dạng hình ảnh thật nhanh lóe lên, lại đem trước đây chuyện phát sinh lại hiện ra, cái gì, lại thật là hắn, thật là nhanh kiếm. Hắn kiếm thuật, thật không ngờ lợi hại, không chỉ là Tinh Vũ học viện cao tầng, bốn phía cũng không thiếu học viên chú ý, nhìn thấy trong hư không hình ảnh, nhất thời tất cả đều sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, bọn họ trước đây đều cảm thấy hết thảy các thứ này căn không thể nào là Vương Đằng gây nên. Cho rằng là có người giết Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người, giá họa cho Vương Đằng, giờ phút này trả lại chân tướng như cũ, không nghĩ tới lại thật là Vương Đằng gây nên, trong nháy mắt, hiện trường lập tức vỡ tổ, tiếng nghị luận bên tai không dứt, không nghĩ tới lại thật là Vương Đằng, điều này sao có thể? Hắn liền vũ mạch cũng không có, dựa vào kinh mạch tu hành, lại sẽ có cường đại như thế thực lực, hắn mới ngưng chân cảnh tam trọng tu vi a. Lại nhất kiếm liền tru diệt ngưng chân cảnh ngũ trọng Đàm Vân cùng với Trịnh Vũ, to gan lớn mật, Vương Đằng lá gan cũng quá lớn, thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương Gia cũng dám ra tay tiêu diệt, hắn chẳng lẽ không sợ Trấn Nam Vương Phủ trả thù sao, vô số học viên khiếp sợ, mà Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao, cũng đều rối rít há to mồm, trong lòng giống vậy vén lên kinh đào hải lãng, lại thật là hắn, Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lại có mấy phần vẻ vui mừng. Vương Đằng, lại có cường đại như thế thực lực, đạo tâm, tiềm lực, tất cả vượt quá tưởng tượng, Đường Thanh Sơn cũng kinh hãi không thôi, ánh mắt lấp lóe không yên, chính giữa tràn đầy không thể tin, hắn mới vừa rồi còn lời nói chuẩn xác nói không thể nào là Vương Đằng gây nên, cảm thấy Vương Đằng căn không thể nào là Đàm Vân cùng Trịnh Vũ hai người đối thủ, căn không thể nào có thực lực này, nhưng giờ phút này, chân tướng của sự tình đặt ở trước mặt, nhưng là cũng không do hắn không tin, làm sao có thể... Hắn rõ ràng không có vũ mạch, hơn nữa tu vi cũng chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, tại sao có thể là hắn? Đường Thanh Sơn tâm trạng khó dằn, cảm giác cái này quả thực có chút thiên phương dạ đàm, một đại đội vũ mạch cũng không có người, lại vượt hai cảnh giới, trong nháy mắt giết Đàm Vân cùng Trịnh Vũ. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh nghi không chừng, thật chẳng lẽ như Lá Lâm nói, cái này Vương Đằng, thật hoàn toàn đi ra cái kia chỉ tồn tại ở trong lý luận con đường tu luyện, thực lực của hắn. Như thế này mà cường, Tô Minh cũng đi tới nơi này, nhìn thấy mới vừa cảnh tượng, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, giấu ở tay áo trong miệng hai quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Chỉ có hắn biết, ban đầu Tinh Vũ học viện bầu trời hiện lên cái đó dị tượng, là ai kích động, cũng chỉ có hắn biết, ai mới là đời trong dân cư, thiên mệnh chi tử. Trước đây thu nhận học sinh khảo hạch, biết được Vương Đằng không có vũ mạch, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành, hơn nữa tu vi còn chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, Tô Minh không khỏi đối với Vương Đằng có chút yên lòng, đáp lời cũng sẽ không như vậy cảnh giác, một cái phế vật mà thôi, làm sao có thể uy hiếp được hắn. Nhưng bây giờ, biết được Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường hãn, trong lòng của hắn không khỏi lần nữa sinh ra cảm giác cấp bách, vẻ này mãnh liệt bất an, lại lần nữa hiện lên, thực lực, ta phải nhanh một chút nắm giữ thực lực mạnh hơn, sau đó đưa hắn hung hăng trấn áp, đưa hắn dẫm ở dưới chân, để cho hắn vĩnh viễn cũng lật không thân, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ uy hiếp được ta. Tô Minh trong lòng gầm hét lên, trong lòng hiện lên một tia lệ khí, phái người đem Đàm Vân cùng Trịnh Vũ thi thể đưa trở về. Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng đều rời đi nơi này, không nghĩ tới cái này Vương Đằng coi là thật thủ đoạn, liền vũ mạch cũng không có, lại còn có thể nắm giữ như vậy thực lực. Nếu là người này nắm giữ vũ mạch, chẳng phải là muốn càng yêu nghiệt. Nếu là người này có thể lớn lên, không đúng có thể tái hiện chúng ta Tinh Vũ học viện huy hoàng. Tinh Vũ học viện một ít trưởng lão trong lòng như cũ khó mà bình tĩnh, trong ánh mắt tinh mang lộ ra, tái hiện Tinh Vũ học viện huy hoàng. Đường Thanh Sơn chính là ánh mắt lóe lên, sắc mặt biến ảo chập chờn, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu một cái, ta Tinh Vũ học viện có một cái thiên mệnh chi tử, cho dù đem tới Tinh Vũ học viện tái hiện huy hoàng, cũng nhất định là bởi vì này danh thiên mệnh chi tử. Về phần Vương Đằng, mặc dù hắn bây giờ cho thấy không tầm thường thực lực cùng với tiềm lực, nhưng hắn cuối cùng là không có vũ mạch, trên người hắn tồn tại quá nhiều không xác định, chỉ sợ đem tới khó có đại thành. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, còn lại chư vị trưởng lão nghe vậy cũng đều không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, đối với lần này cũng tịnh không hủy bỏ. Thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, vị này thiên mệnh chi tử mới là bọn hắn Tinh Vũ học viện tái hiện huy hoàng hy vọng. Về phần Vương Đằng, mặc dù trước mắt mà nói biểu hiện không tệ, nhưng hắn không có vũ mạch, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành, tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, ai biết đem tới sẽ như thế nào. Đường Thanh Sơn có chút trầm ngâm, ngay sau đó lại mở miệng nói, hơn nữa người này sát tâm quá nặng, lệ khí quá lớn, lại tứ vô kỵ đạn, thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia cũng dám ra tay đánh chết. Ta Tinh Vũ học viện mặc dù không sợ hãi Trấn Nam Vương phủ, lại cũng không cần thiết là một cái không quan trọng người, thà kết oán. Đường huynh ý tứ, phải đem Vương Đằng giao cho Trấn Nam Vương phủ. Diệp Lâm nghe vậy nhướng mày một cái, mở miệng nói, Đường Thanh Sơn từ chối cho ý kiến, ta không đồng ý. Ngươi cảm thấy Vương Đằng không quan trọng, tràn đầy quá nhiều không xác định, đem tới khó khăn có sở thành, nhưng ta cảm thấy, đúng là hắn trên người tràn đầy không xác định nhân tố, cho nên vị lai mới tràn đầy khả năng. Trấn Nam Vương phủ tính là gì? Ngươi sợ đắc tội Trấn Nam Vương phủ, ta nhưng là không sợ, Vương Đằng ta nhìn trúng, sau này hắn do ta bảo bọc. Đường Thanh Sơn, ta với ngươi vài chục năm giao tình, ngươi nếu là dám đem Vương Đằng đưa đi Trấn Nam Vương phủ, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Diệp Lâm hừ lạnh nói, chương 86, ma luyện kiếm thuật. Yêu phong cốc bí cảnh bên trong, xoẹt, Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.